1680, chương thứ 1068 được đền bù tâm nguyện. Tuy nhiên từ trong ánh mắt của hắn liền có thể nhìn ra được, ý chí của hắn kiên định cỡ nào, cho dù phải trả giá lớn hơn nữa, hắn cũng nhất định sẽ làm ra thử nghiệm như vậy, dù sao bất cứ tu sĩ nào trên thế giới này, không ai không muốn có được vĩnh sinh chân chính. Nói cách khác, chỉ cần bất diệt chân chính đạt tới nhục thân cùng linh hồn, tu vi cao thấp như vậy, đối với bọn họ mà nói đều không có ý nghĩa gì. Lão già này không nên mưu đồ chiếm đoạt thần mạch mục nát, giống như địa trảm thần vật này, căn bản không phải cường giả cấp bậc như ngươi có thể ngấp nghẽ, ngươi quá tham lam, dã tâm của ngươi vượt xa phạm vi thừa nhận của ngươi. Nếu như ta không phán đoán sai, ngươi thưởng thức loại thân thể này thống khổ đã vượt qua 10 vạn năm, nhưng cũng chỉ là đem nửa thân thể của mình hóa thành hình thái mục nát như vậy. Căn cứ suy đoán của ta, đây còn xa mới đạt tới bước đầu tiên gian nan nhất của toàn bộ quá trình thôn phệ, bởi vì chỉ có xương sọ ngươi cũng bị khí tức mục nát vô cùng vô tận này cắn nuốt hoàn toàn, đồng thời linh hồn bản nguyên của ngươi còn có thể dưới điều kiện này, chưa mất đi liên lạc với nhục thân của ngươi, ngươi mới có thể có cơ hội trùng kích vĩnh hằng chân chính, đáng tiếc là ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội như vậy. Yên Hà Thượng Thần nói, trực tiếp phát động tiến công với lão giả nửa bộ xương trước mắt này, rõ ràng là muốn cắt ngang hắn, cưỡng ép thôn phệ ý đồ của thần mạch mục nát. Hiển nhiên nàng đã thành công, bởi vì một kiếm này tuy rằng không có trọng thương lão giả này, thế nhưng lại cắm thật sâu vào trong ngực của hắn, đem nhục thân của hắn đánh ra một đạo rách nát dữ tợn, mà muốn trùng kích hoàn mỹ, chân chính trên ý nghĩa vĩnh hằng, quá trình như vậy tuyệt đối không cho phép tồn tại. Trên xương ngực lão giả đã xuất hiện một đạo đường vân không cách nào lấp đầy, đem quá trình thôn vệ gần như hoàn mỹ hất lên một vết rách. Một kiếm này triệt để chọc giận lão giả, hắn điên cuồng giống giận, 10 vạn năm qua cố gắng tất cả đều trôi theo dòng nước, mà tiếp theo hắn cũng đem khí tức của mình tập trung vào trên người Yên Hà. Người nữ nhân chết tiệt này, ta nhất định phải khiến người bầm thây vạn đoạn, trả giá vì làm loạn kế hoạch của ta. Khoảnh khắc kế tiếp lão giả gần như hoàn toàn thoát ly thân thể mình, cơ hồ thân thể còn sót lại, chỉ dùng tinh thần lực vô cùng cường đại của mình liền bay ra chỗ sâu trong huyệt động hắc ám, hướng phía trên Yên Hà thần mãnh liệt nhào tới. Từ Dương cười lạnh một tiếng, thân thể lập tức đi theo. Khí tức linh hồn lão gia hỏa này hơi động có động tác, ngăn trước người Yên Hà thượng thần. Chỉ bằng những người ngươi muốn làm bị thương ta ngươi còn chưa đủ tư cách. Từ Dương mạnh mẽ nâng tay phải lên, thái cực đồ đằng cường đại vô cùng, nhanh chóng hiện ra, âm dương luân chuyển, vô cùng vô tận sinh diệt không ngừng, khi hắn tự nghĩ ra thái cực pháp tắc xuất hiện. Linh hồn lão giả trước mắt hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ, đây chẳng phải là đạo quả chân chính hắn theo đuổi mười mấy vạn năm sao? Nếu như mười mấy vạn năm này của hắn có Từ Dương thái cực đạo làm cơ sở lý luận, chỉ sợ hắn đã sớm hoàn thành vĩnh hằng truy đuổi. Đáng tiếc, khi hắn biết được hết thảy chuyện này, hắn không còn có bất kỳ cơ hội nào trùng kích, đồng thời thực hiện vĩnh hằng thật sự. Tiểu tử, người vậy mà có thể hấp dẫn ta tiến thêm một bước tìm hiểu ra bí mật phá giải sinh tử đại đạo, cái này chẳng lẽ đây chính là an bài của vận mệnh sao? Nếu lấy loại pháp tắc này của ngươi làm cơ sở, như vậy khí tức mục nát sẽ kết hợp hoàn mỹ với sinh cơ vô tận. Chỉ cần đem kết cấu kinh mạch trong thân thể tiến hành cải biến, chế tạo ra hình thái cơ sở lấy loại pháp tắc đặc thù này, là có thể thực hiện cân bằng hoàn mỹ đối với sinh mệnh lực trong cơ thể cùng tử vong khí mục nát. Cứ như vậy, trong thân thể của mình sẽ sản sinh ra sinh cơ hội không ngừng, hơn nữa vĩnh viễn cũng sẽ không đi về hướng mục nát. Trời ạ, ta thực sự thực hiện tâm nguyện của mình, tìm hiểu đáp án duy nhất của thế gian này. Đáng tiếc lại không có cơ hội đạt thành nguyện vọng này. Hôm nay ta liều mạng giết ba người các ngươi, cứ như vậy, trên đời này không có bất cứ ai có thể ngăn cản ta thành tựu vĩnh hằng chân chính. Một khi ta cắn nuốt một cây xương sống này, ta sẽ là một ít thần trí cao duy nhất trên thế gian này, vận mệnh khống chế chúng sinh chủ đại lục. Từ Dương hặc hặc cười phá lên, không dối gạt ngươi, ta chính là cố ý tạo ra thái cực đạo pháp tắc này của ta, để chứng minh nghi vấn duy nhất trong lòng ta. Hơn nữa cũng coi như là giúp ngươi hoàn thành chấp niệm cuối cùng. Nhưng mà ngươi tựa hồ còn chưa minh bạch một đạo lý khác. Trước khi thành công, bước đến kết thúc mới là bi ai lớn nhất của một người, mà ngươi sẽ là người đau buồn nhất trong tất cả tu luyện giả trên thế gian này. Từ Dương nói một phen triệt để chọc giận lão giả trước mắt này, cũng làm cho hắn lâm vào trong sợ hãi vô tận, bởi vì hắn thật sự không muốn trở thành đá kê chân gần nhất cùng vĩnh hằng. Ha ha, đến tột cùng ai sẽ trở thành người bi ai nhất kia, trận chiến này sẽ cho chúng ta đáp án. Mà trước khi ngươi triệt để chiến thắng ta, ngươi còn chưa có tư cách nói ra lời này. Lão giả phát ra một cỗ khí tức mục nát vô cùng cường đại, cùng lúc đó, sau lưng hắn bắt đầu hình thành quy luật vận chuyển cùng tiết tấu, trận pháp ngưng tụ ra, đó chính là áo nghĩa thánh pháp cường đại nhất của nhất mạch U Minh hoàng tộc. Ba người các ngươi sẽ lập tức nhìn thấy ác mộng đáng sợ nhất trong đời này, đây là thánh pháp cấm kỵ của U Minh hoàng tộc chúng ta, một khi thi triển ra hết thảy sinh mệnh lực trong pháp trận đều sẽ đi về phía mục nát điêu linh. ta ngược lại muốn nhìn xem ba người các ngươi dùng thủ đoạn gì kháng cự lực lượng của ta. Vừa nói xong, khí tức mục nát vô cùng vô tận nương theo lực lượng trận pháp ngưng tụ đến cùng một chỗ, bắt đầu điên cuồng chạy trốn về phía ba người Từ Dương, thẳng đến khi đồ đằng U Minh hoàn chỉnh kia hoàn tất. Diễn hóa xong xuôi, trên đỉnh đầu ba người Từ Dương có một kết cấu màu tím vô cùng dày đặc nổi lên. Chính là bởi vì loại năng lượng giam cầm kết cấu này, ba người triệt để mất đi phán đoán tất cả không gian chung quanh. Ha ha ha, các ngươi ở trong trận pháp của ta, sẽ theo thời gian trôi qua, không ngừng đánh mất toàn bộ bản năng các ngươi có được, thẳng đến bản năng chống cự các ngươi cũng quên mất, vĩnh viễn ngủ say ở trong đó, đây chính là vận dụng pháp tắc mạnh nhất của hủ hủ chi lực. Cũng đại biểu cho một mạch U Minh hoàng tộc chúng ta lực lượng cường đại nhất. Trước nay chỉ có U Minh nhất mạch chúng ta ở giữa nhân linh lục mạch không được coi trọng nhất, bởi vì chúng ta là đám người gần tử vong nhất cùng mục nát nhất kia. Từ sau khi chúng ta thành tựu hệ thống hoàng tộc nhất mạch, liền bị thế giới cho là người tu luyện tà ác nhất. Vì lẽ đó ta phải thông qua trận chiến này, gánh vác tội danh cho tất cả mọi người nhất mạch U Minh hoàng tộc chúng ta, đổi lấy một trận cứu vớt chân chính. Bởi vì một khi ta có thể thành tựu vĩnh hằng chân chính, thế gian này sẽ không còn bất cứ ai sẽ coi thường U Minh hoàng tộc chúng ta. Chính là muốn dùng cả đời mình chứng minh, trong khí tức mục nát tử vong cực điểm thai nghén ra mới là sinh cơ chân chính có thể vĩnh hằng. Không thể không nói, khi lão gia hỏa này nói ra những lời như vậy, Từ Dương vô thức nhìn hắn một cái, chỉ ít có thể chứng minh, lão già này không phải chỉ vì dục vọng cá nhân của mình. 1681, chương thứ 16891 kinh động đến thần linh cao nhất. Mạnh mẽ chiếm cứ thần mạch mục nát, hắn cũng có tình cảm và cảnh giới của mình. Bất quá mặc kệ thế nào, Từ Dương cũng không quên mục đích lần này của mình đến đây, thần mạch mục nát hắn nhất định phải có. Nếu ngươi có thể có được thực lực cường đại hơn, có lẽ ngươi nói ra lời này còn có thể nhiều hơn một chút trọng lượng, đáng tiếc chỉ dựa vào chế trận pháp muốn vây khốn Từ Dương si nhân ta nói mộng mà thôi. Vừa nói xong, Từ Dương không do dự nhiều nữa, một chân đạp lên không trung hình thái tự tại âm vô cực phóng thích ra, khi một vầng hào quang màu bạc bao trùm ở bên ngoài Từ Dương luân. U Minh nhất tộc, thái thượng trưởng lão trước mắt, sâu trong nội tâm đã triệt để tuyệt vọng. Từ trước đến nay hắn chưa từng nhìn thấy một nhân tộc có thể đạt tới khí chất hoàn mỹ hòa hợp với đạo tướng như vậy, khi Từ Dương bị loại ánh sáng màu bạc thần bí mà hoa lệ này bao phủ, cả người hắn giống như bí mật lớn nhất thế gian này, mặc cho vạn đạo pháp tắc giáng lâm, cũng khó có thể thuyết phục được Từ Dương mảy may. Quả nhiên, dưới trạng thái tự tại vô cực kính Từ Dương, không có bất cứ động tác gì xuất hiện. Chỉ dựa vào thân thể của mình liền trực tiếp bỏ qua tất cả trói buộc của trận pháp chung quanh, đi tới phía sau linh hồn bổn nguyên của lão giả trước mắt. Ngươi còn có lời gì muốn nói với ta? Trên thực tế, từ một khắc ta ra khỏi phong ấn U Minh thánh pháp của ngươi, ngươi cũng đã nhất định thất bại. Từ Dương nhẹ nhàng vung tay lên, lão giả trước mắt cũng đã đánh mất bất cứ lực chống cự nào, bởi vì lúc này Từ Dương nhìn như lơ đãng mà đánh ra một trường, có nghĩa là vạn đạo pháp tắc chư thiên, bất kỳ một loại lực lượng nào cũng có thể khống chế trong lòng bàn tay Từ Dương. Đánh vào lão giả này, loại cảm giác áp chế đại cảnh giới này, làm lão giả trong nháy mắt biến mất dục vọng chống cự, cũng ý thức được chính mình cùng Từ Dương chân chính chênh lệch. Thôi, có thiên phú như ngươi ở đây, sao ta có thể vượt qua ngươi để chân chính vĩnh hằng chứ? Ta chỉ tò mò, rốt cuộc ngươi đang lĩnh ngộ loại pháp tắc chết nào trong tình huống đó? Có thể tìm hiểu sinh tử. Từ Dương khẽ lắc đầu, cũng không phải là cố ý làm vậy, đó chỉ là lúc trước ta tu luyện có chút thành tựu, tìm hiểu đạo lý chung của thiên địa đối với tất cả pháp tắc. Ta cũng vừa mới cảm nhận được khí tức của thần mạch mục nát kia, mới liên hệ nó với sinh tử đại đạo chân chính vào cùng một chỗ. Hơn nữa trong miệng ngươi đã nhận được chứng cứ. Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng đương nhiên ẩn chứa đầy đắng chát, nhưng lão đối với tất cả chuyện này bất lực, ai bảo lão bất lực đánh không lại Từ Dương chứ, hơn nữa chênh lệch thực lực song phương căn bản không phải là một điểm nửa điểm. Lão giả đã nhìn thấu tất cả những thứ này, tự nhiên cũng hiểu được, mặc dù thế gian này có thể có được năng lực mới có thể sống cùng chết, thành tựu đại đạo vĩnh hằng, cũng xa xa không phải là thứ hắn có cơ hội có thể tiếp xúc như vậy. Chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía khói mờ lưu lại trên người hắn, cuối cùng lão giả vẫn lựa chọn tha thứ cho nàng. Có lẽ quyết định của ngươi là đúng, ta căn bản không có tư cách chứng minh điều kiện sinh tử này đạt tới, thế nhưng tiểu tử này lại có đầy đủ cơ duyên cùng thực lực, có thể thử trùng kích phương diện này. Lão giả nói xong, nhẹ nhàng phất tay, tách rời nhục thân mình đã mục nát một nửa, cùng thần mạch mục nát giấu trong bóng tối mạnh mẽ tách rời. Sau khi hai người triệt để tách ra, trong bóng tối vô cùng vô tận kia xuất hiện sinh cơ cường đại. Cũng vừa vặn chứng minh trước đó ba người Yên Hà Thượng Thần cùng Từ Dương làm ra phán đoán. Trời ạ, lão đại, ngươi xem sinh cơ cực kỳ nồng đậm kia đã sinh ra manh mối. Nếu như chúng ta đến thêm 10 vạn năm nữa, có lẽ Thái Thượng Trưởng lão này thật sự có thể thực hiện vĩnh viễn bất hủ. Nhưng mà Từ Dương lại lắc đầu, theo ta thấy thì việc cắn nuốt thần mạch mục nát này vẫn còn thiếu rất nhiều, bởi vì bên trong này sản sinh ra năng lượng. Là lấy khí tức tử vong của mục nát làm chủ, chỉ có triệt để khống chế nguồn năng lượng hắc ám này, mới có thể từ đó mở ra sinh cơ. Bởi vậy dung hợp bình đài hoàn mỹ nhất với ta nhất định là khí mục nát nồng đậm nhất. Từ Dương vừa nói như vậy, Yên Hà Thượng Thần cùng Tiểu Hoa đồng thời nghĩ tới bất hủ thần liên hắn thu hoạch lúc trước. Chỉ thấy Từ Dương và hai nha đầu này đạt thành nhận thức chung về tinh thần, đầu tiên là cưỡng ép phong ấn lão giả này trong kết giới chuyên thuộc về Từ Dương, để cho linh hồn và thân thể của hắn hoàn toàn mất đi khả năng hành động, sau đó Từ Dương muốn trước mặt hắn bắt đầu thử nghiên cứu sinh tử đại đạo. Cũng coi như để hắn lấy thân phận người đứng xem tham gia quá trình vĩ đại nhất này, sau đó tay trái Từ Dương nâng bất hủ thần liên, tay phải nắm chặt lấy một thần mạch mục nát cường đại này. Một bên khống chế sinh cơ bừng bừng, một bên khống chế tử khí nồng đậm, hai loại lực lượng sinh tử đều bị một mình Từ Dương khống chế, trên thân thể của nó có một đồ đằng thái cực to lớn hiển hóa ra. Đó là bản nguyên linh hồn của Từ Dương dùng hình thái lực lượng nguyên thủy ngưng tụ ra âm dương pháp tắc mạnh nhất. Trong trận pháp này, tất cả sinh mệnh lực cùng khí tức tử vong ở tất cả khu vực trong mấy trăm dặm, tất cả đều bị trận pháp này tự nhiên ngưng tụ chung quanh thân thể Từ Dương, hình thành hai đạo lực lượng cuồn cuộn không ngừng đầu nguồn, để trợ giúp Từ Dương nghiệm chứng sinh tử đại đạo của mình. Không hề nghi ngờ, toàn bộ quá trình đồ sộ không gì sánh được, thậm chí làm cho Yên Hà Thượng Thần cùng Tiểu Hoa kiến thức rộng rãi đều nhìn ngây người. Bọn họ từ trước đến nay không nghĩ tới, một nhân tộc vậy mà có thể đồng thời dung nạp sinh và tử như đại dương nồng đậm như vậy, hai loại lực lượng bổn nguyên mà Từ Dương dùng hành động của mình, làm được điểm này. Cũng chứng minh tiềm năng vô cùng vô tận của nhân tộc. Thật khó tin, đây là cảnh tượng rung động nhất mà ta từng thấy trong mấy trăm ngàn năm qua, nhân tộc này có thể nói là đệ nhất nhân từ vạn cổ tới nay. Lão giả giọng nói khàn khàn kia, vô cùng kích động cảm khái, trong ánh mắt cũng tại thời khắc này phóng xuất ra sinh mệnh lực trước nay chưa từng có, thật tình không biết đó là một chút sinh mệnh lực còn sót lại trước khi dầu cạn đèn tắt. Nhưng hắn tình nguyện hy sinh một chút lực lượng đáng thương này từ bỏ tiếp tục kéo dài hơi tàn mấy trăm năm, cùng Từ Dương kinh lịch bữa tiệc thị giác vĩ đại này. Cho dù cuối cùng Từ Dương không trùng kích thành công, chỉ sợ lần thử nghiệm vĩ đại này cũng nhất định sẽ bị toàn bộ văn minh khắc ghi, kèm theo trận pháp thái cực đồ đằng cực lớn trên đỉnh đầu Từ Dương cắn nuốt sinh tử. Hai loại lực lượng bổn nguyên quá mức khổng lồ, toàn bộ không gian tiên phủ đều theo khí tức truyền ra từ cấm điện này, rung động lắc lư không thôi. Thậm chí là toàn bộ đỉnh Côn Luân, đều bởi vì lực lượng này của Từ Dương lúc này bộc phát ra, lâm vào dưới một loại uy áp đặc thù. Cho dù là cái kia lâm vào ngủ say, trí cao thần ý chí không biết bao lâu cũng không nhịn được tại thời khắc này cưỡng ép thức tỉnh. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Khí tức này hẳn là phát ra từ trong tiên phủ U Minh Hoàng tộc. Chẳng lẽ một đám người xâm nhập kia lại nhấc lên một hồi sóng to gió lớn? Giờ phút này, người may mắn sống sót duy nhất trong nhân linh lục mạch, toàn bộ tiên phủ của Hiên Viên Hoàng tộc triệt để nổ tung, tất cả tu sĩ đều bắt đầu lo lắng theo bản năng, bọn họ sợ Từ Dương sẽ không dừng bước như vậy. Kiếp nạn sớm muộn gì cũng sẽ giáng lâm trên đầu bọn họ. Sớm biết tiểu tử tên Từ Dương kia cường đại như vậy, lúc trước nên liên hợp năm mạch khác bóp chết chúng từ trong nôi, hiện tại thì tốt rồi, bị tiểu tử nhân tộc kia trực tiếp kéo lên đỉnh Côn Luân, đánh tới cửa nhà chúng ta, cho dù chúng ta muốn lui lại chỉ sợ cũng không còn kịp nữa. 1682, ý chí kinh động đến thần linh tối cao, thứ 16-12. Không hề nghi ngờ, lúc này Từ Dương tìm hiểu chính là đại đạo đỉnh phong mà toàn bộ nhân tộc trên chủ đại lục có thể chạm đến, bởi vì sống và chết xưa nay đều là đề tài vĩnh viễn được nâng ở chỗ cao nhất của thế giới này. Cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ ai có thể phá vỡ ảo bí cùng cực hạn như vậy. Nhưng lúc này Từ Dương lại dùng thái cực chi đạo mình sáng tạo ra, lại một lần nữa diễn biến kỳ tích làm người ta khiếp sợ nhất giữa sinh và tử. Tuy không ai rõ rốt cuộc hắn có thể thành công hay không, nhưng ít nhất Từ Dương đã bước ra một bước kiên cố nhất này. Mà khi toàn bộ lực lượng bản nguyên đại đạo ngưng tụ đến mức vượt qua cực hạn không gian tiên phủ U Minh Hoàng tộc có thể chịu tải, toàn bộ đỉnh đầu Côn Luân đều bị một cỗ khí tức mênh mông xông lên 9 tầng trời, hoàn toàn chấn nhiếp. Trong một sát na, trong mỗi một phiến thiên không lĩnh vực của Côn Luân thần đạo, đều bao trùm ra một đạo đồ đằng thái cực vô cùng to lớn sáng chói. Tập hợp ra hắc sắc âm và hiện ra màu trắng, âm dương lưỡng sắc giao hội xoay quanh cùng một chỗ, diễn sinh ra tạo hóa vô cùng khiến cả đời Côn Luân thần đạo kinh thán không thôi. Mà trong lúc này, hình dáng tinh thần của Từ Dương cũng lần lượt phản chiếu trên bầu trời, chính giữa thái cực viên bản cực lớn này, mặc dù lờ mờ, không thấy rõ khuôn mặt cụ thể, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Một tồn tại phảng phất đứng ở đỉnh điểm của nhân tộc, đang dựa vào lực lượng một mình đối kháng sinh tử của toàn bộ chủ đại lục đạt tới cực hạn. Không hề nghi ngờ, một màn này sẽ vĩnh viễn được thế nhân ghi lại truyền tụng, cũng chính là một trong những tu sĩ đỉnh phong nhất trong quốc gia đại lục nhân tộc. Trời đất ơi, có phải ta đột nhiên như vậy hay không? Lão đại tự mình sáng lập một hồi thần thoại của tu luyện giới, lại đột ngột đến như vậy, ta còn chưa chuẩn bị xong mọi thứ đây. Trên bình đài long thủ hảo hán của Côn Luân kia mấy chục vạn. Các chiến sĩ yêu thú tộc nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía cuối chín tầng trời, cùng nhau xem xét thời khắc đỉnh phong vô cùng trọng yếu này. Không riêng gì đối với Từ Dương mà nói, đối với bất kỳ một tu sĩ nhân tộc nào trong toàn bộ chủ đại lục mà nói, có thể hướng tới những chiến sĩ này tận mắt nhìn thấy kỳ tích sinh ra, là vinh quang cả đời của bọn họ. Đặc biệt là một số người có thiên phú siêu nhiên, tu sĩ trẻ tuổi ở trong quá trình diễn biến ra vô tận tạo hóa như thái cực đồ ở trên đỉnh đầu, đối với tu luyện của bản thân bọn họ mà nói cũng là có chỗ tốt cực lớn. Càng ngày càng nhiều tu sĩ trẻ tuổi ở trong thái cực chi đạo diễn hóa ra sinh cơ vô tận, lĩnh ngộ một ít bình cảnh trong con đường tu luyện của mình. Tất cả đều là vì Từ Dương diễn hóa ra sinh cơ bừng bừng này, mang đến cho bọn họ ý tưởng thể hồ quán đỉnh trước nay chưa từng có, bởi vậy đối với cá nhân Từ Dương mà nói, tìm hiểu loại sinh tử đại đạo này cũng coi là con đường trọng yếu hắn tích lũy lực lượng tín ngưỡng của mình. Chỉ trong vài phút này, tất cả tu luyện giả cảm nhận được thái cực trên đỉnh đầu hợp thành, tất cả đều cống hiến ra một tia tín ngưỡng lực thành kính nhất ở sâu trong linh hồn mình, đang cầu phúc cho Từ Dương và thái cực chi đạo của hắn, hy vọng có thể tận mắt chứng kiến vạn cổ vô nhất kia, đạt tới cảnh giới bất hủ vĩnh hằng chân chính sẽ sinh ra ở kỷ nguyên này. Có lẽ bởi vì khí tức của thái cực đồ đằng này quá mức khủng bố, ý chí của chí cao thần trong một không gian không biết tên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một đôi đồng tử lóe ra các loại quang mang màu sắc đã dung hợp với vạn đạo chư thiên, bản thân chính là một loại diễn hóa của đạo, hiện ra dáng vẻ con ngươi, có thể dễ dàng bắt giữ toàn bộ cảnh tượng ở bất kỳ ngóc ngách trong phạm vi Côn Luân thần đạo. Nhưng gia hỏa này bỗng nhiên phát hiện, hắn không có cách nào nhìn thấy Từ Dương đến cấm địa của U Minh hoàng tộc, giờ phút này tất cả phát sinh. Chỉ có thể mơ hồ quan sát được hình ảnh đại khái của thái cực đồ đằng, trong lúc này tất cả tạo hóa diễn hóa đều không có cách nào bị người này nhìn thấy. Đương nhiên, điều này có thể chứng minh một việc, giờ phút này đạo quả Từ Dương thành tựu đã vượt lên trên tu vi thần linh chí cao. Để cho hắn toàn bộ biết chí cao thần đều có thể trở thành một trò cười, mà hắn là người thống trị nắm giữ tất cả chúng sinh trong phạm vi Côn Luân thần đạo, làm sao có thể cho phép tạo hóa như vậy xuất hiện. Nếu Từ Dương thật sự thành công, vậy thì không còn nghi ngờ, hắn chính là tồn tại vượt lên trên ý chí chí thần cao, như vậy địa vị thống trị của chí cao thần cũng sẽ tan rã, tất cả những tín đồ tín ngưỡng chí cao thần, bao gồm những thiên chi kiêu tử trẻ tuổi của nhân linh lục mạch hoàng tộc, tất nhiên sẽ sinh ra dung chuyển kịch liệt trên phương diện tư tưởng. Hết thảy những thứ đã từng thuộc về chí cao thần linh có được, rất có thể sẽ trong một đêm biến toàn bộ thành tư bản của Từ Dương. Không thể tưởng được lại có người dám ở dưới mí mắt của ta tìm hiểu loại đại đạo chí cao vô thượng này, hiển nhiên là không để bản tôn vào mắt. Ý chí chí cao cao có chút tức giận, trong không gian không biết tên này, sinh cơ vạn vật vô cùng vô tận tại thời khắc này trở nên ảm đạm, phong hỏa lôi điện, các loại thuộc tính bắt đầu trở nên đặc biệt táo bạo. Trong không gian này hết thảy đều như là chí cao thần, cũng là tế bào trong thân thể, theo chí cao thần ý chí, tâm tình bản nguyên linh hồn biến hóa, mà sinh ra đủ loại biến hóa. Cũng không lâu lắm, mấy phân thân linh hồn của Thái Thượng Trưởng Lão xuất hiện trước mặt ý chí của chí cao thần, tiến hành báo cáo tiến triển của Từ Dương lúc này. Khởi bẩm chí tôn, nhân tộc kia dẫn đầu đám yêu thú công lên đỉnh Côn Luân tiểu tử, thật sự là ăn phải hùng tâm báo đảm, lại dám ở trong cấm địa U Minh hoàng tộc làm ra cử chỉ nghịch thiên như vậy, có muốn chúng ta dốc hết toàn lực ngăn cản hắn hay không? Chí cao thần ý chí lại nhẹ nhàng lắc đầu, mặc dù trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn đồng dạng rất rõ ràng, trước mắt căn bản không phải thời cơ cứng đối cứng với Từ Dương. Một đám ngu xuẩn, dựa vào ghi chép trước đó các ngươi giao thủ cùng tiểu tử nhân tộc kia, các ngươi cảm thấy chỉ bằng mấy tên sĩ mục nát này, làm sao có thể chiến thắng người mạnh nhất trong nhân tộc kia. Các ngươi chớ quên, vô thượng pháp tắc trong Côn Luân thần đạo này vẫn như cũng nghe thấy mạch mạng của ta. Chỉ cần căn cơ vô thượng pháp tắc, không bị thương tổn, mặc kệ đối phương nắm giữ lực lượng cường đại như thế nào, vĩnh viễn cũng không thể chân chính chinh phục bản tôn trên ý nghĩa. Ta không tin tiểu tử này sẽ lấy toàn bộ Côn Luân thần đạo làm cái giá, đồng quy vu tận với ta. Đây cũng là nguyên nhân căn bản mà từ trước đến nay ta đều không tự mình ra tay trấn áp hắn. Mặc kệ ở lĩnh vực tu luyện hắn đã có thanh danh lớn bao nhiêu, trước mặt ta, vĩnh viễn cũng chỉ là một vật chơi trong lòng bàn tay ta mà thôi. Nếu như hắn thật sự thức thời, có lẽ nên nhanh chóng rời khỏi Côn Luân thần đạo, ta đương nhiên sẽ cùng hắn nước giếng không phạm nước sông, nhưng nếu hắn còn ngây thơ cho rằng như vậy, có thể dựa vào lực lượng một mình cải biến toàn bộ hệ thống Côn Luân thần đạo, thậm chí là tiếp tục làm cho những sinh vật cấp thấp ở Côn Luân thâm uyên kia tranh thủ một ít quyền lợi, như vậy chung quy ta sẽ để cho hắn trả giá thê thảm đau đớn. 1683, chương thứ 1068 tìm hiểu sinh tử. Nhìn ra được, ý chí chí cao thượng này vẫn là có lá bài tẩy mạnh nhất thuộc về mình, Đây cũng là nguyên nhân căn bản nó có thể ngồi vững trong tình thế nguy cấp. Nghe được một buổi ý chí chí chí cao như vậy, bổn nguyên linh hồn của mấy thái thượng trưởng lão kia cũng đều nhao nhao nhẹ gật đầu, tự mình rút lui. Không biết mấy lão gia hỏa này ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng bọn họ đều khát vọng có thể tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình tìm hiểu sinh tử chi đạo. Mặc dù cuối cùng Từ Dương thất bại, thế nhưng đối với những lão gia hỏa sống hơn 10 vạn năm này mà nói, cũng là một cơ hội khó có được tăng cao tu vi, không chừng có thể giống với những đệ tử trẻ tuổi khác, ở trong đồ đằng sinh tử đại đạo ngàn vạn sinh cơ bừng bừng này, tìm được một chút cơ hội đột phá thuộc về mình. Lúc này bản thể U Minh hoàng tộc trong cấm địa, lúc này bản thể Từ Dương đang điên cuồng phóng thích hai cỗ lực lượng bổn nguyên sinh tử cực hạn vô cùng khủng bố, mà Tiểu Hoa và Yên Hà thượng thần thì làm hai hộ pháp giả duy nhất của hắn, không dám có chút chậm trễ. Làm sao bọn họ không rõ ràng quá trình này, đối với Từ Dương mà nói, nguy hiểm tương đối là quan trọng nhất. Vạn nhất loại cường giả trí cao thần trí cao ý chí tự mình ra tay trấn áp, rất có thể sẽ mang đến cho Từ Dương vết thương cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng tới việc tu hành tiếp theo của hắn. Bởi vậy Tiểu Hoa và Yên Hà thượng thần đều đã làm xong, tùy thời hy sinh chuẩn bị của mình, đừng nói là hai người bọn họ, cho dù là thái thượng trưởng lão của U Minh hoàng tộc tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, giờ phút này thậm chí đã biến thành tín đồ của Từ Dương. Bởi vì hắn thật sự không thể tin được, dưới cường giả nhân tộc có thể nghiên cứu ra đạo thái cực, loại vật chứa gần như hoàn mỹ nhất để tìm hiểu sinh tử đại đạo. Toàn bộ quá trình diễn ra coi như thuận lợi, cũng không có những gia hỏa không biết tự lượng sức mình đi ra quấy nhiễu. Đây là bởi vì tuyệt đại đa số tu sĩ quan sát một màn này, còn lâu mới đạt tới cấp độ có thể sánh vai cùng Từ Dương. Phóng mắt nhìn toàn bộ Côn Luân thần đạo, có thể làm được điều này cũng bất quá chỉ là mấy thái thượng sinh hóa thạch cùng chí cao thần ý chí thôi, mà bọn họ hiện tại đều có lập trường cùng thái độ của mình, căn bản không thức thời xông lên phía trước tìm cái chết như vậy. Không biết cho dù bọn họ thật sự định làm như vậy, Từ Dương cũng có biện pháp ứng đối của mình. Nương theo toàn bộ quá trình tìm hiểu đại đạo, tiếng cuối cùng, Từ Dương phát hiện bất hủ thần liên và một cây thần mạch mục nát vừa mới nhập thủ đều đã bị đạo thái cực của mình ảnh hưởng, xuất hiện động tác mới. Bất hủ thần liên vọt vào chính giữa dương cực chi đạo của thái cực, bắt đầu tản ra khí tức sinh mệnh vô cùng vô tận. Cùng sinh mệnh lực của một cây cổ thụ ở sâu trong tâm hải của mình, hai bên dung hợp đạt tới cảnh giới hoàn mỹ nhất của sinh mệnh. Mà một bên khác, thái cực đồ đằng âm cực, một cây thần mạch mục nát kia, phảng phất cũng phóng xuất ra toàn bộ tử vong khí tích góp trong gần trăm vạn năm qua. Sương khói màu đen kinh khủng kia hầu như có thể hoàn toàn bao vây Côn Luân Sơn. Nếu không có tinh thần lực cường đại vô cùng của Từ Dương tiến hành khống chế và khống chế, hai loại lực lượng này một khi mất đi khống chế, đối với toàn bộ Côn Luân thần đạo mà nói, đều là trùng kích mang tính hủy diệt. Mà trong lúc đó cũng không thể không đề cập tới thần nhãn trong thế giới linh hồn Từ Dương đã thắp sáng tất cả, chúng thần đang không ngừng dùng tinh thần lực giúp đỡ Từ Dương, dẫn đạo sinh tử nhị khí điên cuồng dung hợp tiến vào trong đồ đằng của đạo thái cực. Nhục thân Từ Dương ở trong trạng thái không ngừng ở sát biên giới sinh tử này, đạt được lực lượng thúc dục và tăng lên trong loại huyết mạch trước nay chưa từng có này, thậm chí để chính bản thân Từ Dương cũng cảm thấy đặc biệt khiếp sợ, thậm chí hắn cũng có một loại phỏng đoán khác. Một khi mình lĩnh hội đạo này thành công, như vậy ngày sau hắn thi triển lực lượng nguyên thủy, vận dụng bản năng lực thân thể chân chính của mình, chỉ sợ uy lực còn có thể tăng lên đến một mức độ không thể tưởng tượng. Rốt cuộc trên đỉnh đầu của vòng thái cực đồ đằng to lớn vô cùng này, cắn nuốt đầy đủ sinh tử, hai loại lực lượng cực hạn, Từ Dương cũng bắt đầu thử nghiệm đem trận pháp đồ đằng hoàn chỉnh này cùng thân thể của mình đạt thành liên kết cuối cùng. Một khi loại xích này nối thành công, mà nhục thể của mình không triệt để tan vỡ, liền giống như Từ Dương chân chính vượt qua cảnh giới nhân tộc tối cao trước nay chưa từng có ở đại lục chủ, tìm hiểu sinh tử đại đạo. Không hề nghi ngờ, Từ Dương đã có thể sánh với cảnh giới của bất kỳ một tu sĩ thượng cổ nào trong đại lục cổ. Đạt tới thành tựu đứng ngang hàng với những tấm bia đá viễn cổ kia. Nhưng mà điều này cũng là giai đoạn gian nan nhất trong toàn bộ quá trình hỏi đạo, bởi vì Từ Dương phát hiện lực lượng thôn phệ của đồ đằng thái cực trên đỉnh đầu đã đạt đến tình trạng khó có thể tưởng tượng, muốn dùng lực lượng này dựa vào lực lượng một mình hoàn thành áp xúc, đồng thời cuối cùng dung nạp vào trong thân thể mình, lực phá hoại sẽ thừa nhận là khó có thể tưởng tượng. Loại thống khổ cùng áp lực này, chỉ sợ so với nuốt toàn bộ Côn Luân thần đạo vào trong bụng còn đáng sợ hơn nhiều, nhưng Từ Dương đã không còn lựa chọn nào khác. Hắn biết rõ quá trình này một khi thất bại, chỉ sợ hắn cả đời cũng không thể trở lại đỉnh điểm này một lần nữa, không thành công liền thành nhân, Từ Dương đã không còn lựa chọn thứ ba. Mà với tính tình của hắn, tự nhiên là ở trong tình trạng nguy cấp này, sẽ không có chút lơi lỏng nào, cắn chặt răng phát ra một tiếng gầm vô cùng sắc bén, một tiếng giống này chấn động toàn bộ đường đi của Côn Luân Sơn. Toàn bộ Côn Luân thần đạo vận dụng ra ức vạn chúng sinh, tất cả đều ở sâu trong linh hồn nghe được linh hồn Từ Dương hò hét. Sau đó chỉ thấy thân thể hắn ở các loại, dưới sự gia trì của nội tình không ngừng bành trướng. Đó là tinh hoa sinh mệnh thiêu đốt nhục thân của Từ Dương tạo ra, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng bành trướng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng hóa thành một người khổng lồ chống trời. Đem cái đầu đằng thái cực to lớn lơ lửng ở trên 9 tầng trời kia chộp vào giữa hai cánh tay cao như ngọn núi. Hôm nay Từ Dương ta sẽ ở đỉnh Côn Luân hỏi đỉnh nhân đạo cực phong, tìm hiểu sinh tử, ngược lại muốn nhìn một chút, thế gian này còn có lực lượng gì có thể ngăn cản ta. Lúc này Từ Dương xem như đã thể hiện một mặt khí phách của mình đến cực hạn. Cùng lúc đó, đồ đằng thái cực vô cùng cường đại kia, dưới toàn bộ lực lượng ngưng tụ ra từ hai cánh tay của hắn áp xúc, bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại. Thật tình không biết đó không phải là một quá trình lực lượng hướng tới sự yếu ớt, mà là theo đồ đằng thái cực này bị Từ Dương không ngừng áp xúc mà trở nên tinh luyện. Cho đến khi đồ đằng to lớn che khuất bầu trời, dưới sự áp xúc của Từ Dương, cuối cùng diễn biến đến hình thái đồ đằng lớn chừng bàn tay, sau đó Từ Dương không chút do dự, trực tiếp nuốt đạo đồ đằng thái cực sau khi áp xúc này vào trong bụng mình. Mà hành động này cũng theo thân hình người khổng lồ không ngừng nhỏ đi mà dần dần có thể trấn áp. Chỉ có điều Từ Dương rất nhanh đã phát ra một hồi rên rỉ thống khổ, bởi vì loại cảm giác này giống như một tạo hóa vô tận có thể thôn vệ thương khung vậy. 1684, ngày thứ 16 ngàn bảy đêm, điên cuồng cắn nuốt lục phủ ngũ tạng chính giữa thân thể mình, tất cả xương cốt kinh mạch đều theo đồ đằng thái cực áp xúc này, thai nghén lực lượng sinh tử vô cùng vô tận gia nhập mà phát sinh tính hủy diệt cải biến. Từ Dương có thể cảm nhận rõ ràng chính mình, thân thể tứ chi bách hoảng, tất cả lực lượng trong kinh mạch cảm giác đang nhanh chóng tiêu tán, đó chính là sinh mệnh lực trên thân thể hắn nhanh chóng đi tới dấu hiệu khô héo. Từ Dương rất rõ ràng, đây mới là bước ngoặt gian nan nhất Từ Dương mình chinh phục, nhất định phải trước khi bản thân hoàn toàn biến mất đối với sinh mệnh lực của thân thể, đem bản nguyên linh hồn của mình, cùng với đồ đằng thái cực đang thôn vệ hết thảy, thành lập liên lạc thâm căn cố đế. Rốt cuộc Từ Dương là một cái thử nghiệm lớn mật nhất. Hắn dung nhập linh hồn bản nguyên hoàn chỉnh của mình vào trong một con mắt của chúng thần kia, coi như là áp lên tất cả của mình, muốn liều mạng một lần cuối cùng thành công. Trong cơ thể mục nát, thế giới linh hồn của Từ Dương lại một lần nữa nở rộ vạn đạo tinh quang vô cùng vô tận. Sau khi linh hồn bản nguyên của hắn dung hợp hoàn mỹ với chúng thần, nguồn lực lượng phổ biến này nhanh chóng tránh thoát thế giới linh hồn, hướng về phía thân thể Từ Dương đã gần sát bên trong thân thể mục nát kia, không ngừng tới gần. Mà địa phương cuối cùng mà một ngôi sao băng muốn đến, chính là ở giữa thái cực đồ đằng không ngừng xâm nhập vào thể nội Từ Dương, rốt cuộc ngay lúc lực lượng thân thể Từ Dương hoàn toàn hướng về khô cạn, thời khắc này lưu tinh chờ lực lượng linh hồn vô tận của Từ Dương trùng trùng điệp điệp đập vào trên thái cực đồ đằng. Trong nháy mắt khi cả hai dung hợp cùng một chỗ, tất cả sinh mệnh lực cùng linh hồn lực lượng đều cùng một đạo thái cực đồ đằng lực lượng bổn nguyên cắn nuốt sinh tử mạnh nhất thế gian này, hoàn mỹ kết hợp cùng một chỗ. Chờ cùng với đạo thái cực đồ đằng này, chính là toàn bộ sức sống của Từ Dương thừa nhận. Cùng lúc đó, chúng thần chi nhãn cùng linh hồn lực lượng của hắn dung hợp cùng một chỗ, lực lượng chi nguyên màu vàng cũng triệt để hòa tan, làm cho đạo thái cực đồ đằng vô cùng cường đại này khảm nạm một tầng biên giới kim quang lập lòe, toàn bộ bản nguyên thái cực đồ đằng huyễn hóa thành màu vàng. Sau đó chính là thời khắc vạn vật im lặng dài đến 7 ngày 7 đêm, thân thể Từ Dương này không có bất kỳ sinh cơ nào đáng nói, ở trên tiểu hoa cùng Yên Hà thượng thần cùng với thái thượng trưởng lão U Minh hoàng tộc triệt để sợ ngây người kia. Xem ra Từ Dương đã đi về hướng vẫn lạc. Bởi vì nhục thể của hắn không còn chút nhiệt độ nào, cứ như vậy khoanh chân ngồi dưới đất, một chút động tác cũng không có, ngay cả khí tức mang theo linh hồn của hắn cũng triệt để mất đi sinh khí. Không biết sở dĩ Từ Dương xuất hiện tình huống thể trinh như vậy, là vì toàn bộ sinh mệnh lực của hắn đều đã dung nhập vào đồ đằng thái cực trong thân thể này, hai thứ hoàn toàn dung hợp, đồng thời nghênh đón thức tỉnh chân chính lần tiếp theo, cũng cần một quá trình. Dù sao xét từ góc độ giải thích ý nghĩa sinh mệnh của đại lục, hành động của Từ Dương lúc này có thể coi là hoàn thành một lần sống lại ý nghĩa chân chính. Chẳng qua hắn đã từng là nhục thể phàm thai, nhưng hiện tại hắn đã biến thành con cưng của vạn đạo thế gian, sinh mệnh bất hủ sinh tử đại đạo thai nghén ra. Nói cách khác, bản thân Từ Dương đã trở thành người đại diện cho sinh tử đại đạo, thái cực đồ đằng. Thái cực đồ đằng kim quang lóng lánh to bằng bàn tay, đang lấy tiết tấu bình hoãn có trật tự, không ngừng xoay quanh. Ngày đầu tiên tội Từ Dương vừa mới bế quan, thái cực đồ đằng này căn bản không có bất cứ khí tức gì thuộc về Từ Dương xuất hiện. Theo thời gian dần trôi qua, bản thân đồ đằng không ngừng có khí tức độc về Từ Dương, nhưng hết sức yếu ớt. Mãi đến ngày thứ 7 là sinh mệnh lực tràn đầy của Từ Dương, cùng với căn nguyên linh hồn cường đại không gì sánh được của hắn, ở trong thái cực đồ đằng huyễn hóa ra hình thức ban đầu hoàn mỹ. Đang từ từ tách ra khỏi trung tâm của thái cực đồ đằng, một lần nữa trở lại từng bộ phận của thân thể này. Rốt cuộc khi bổn nguyên linh hồn của Từ Dương hoàn chỉnh phá kén mà ra, cỗ thân thể này của hắn đã sớm mất đi nhiệt độ, bắt đầu hợp lại với cốt cách và kinh mạch mới. Chỉ là lần này Từ Dương trọng sinh sau đó sở hữu một cỗ nhục thân mới tinh, cấu tạo bên trong đã hoàn toàn khác với nhân tộc bình thường, hắn đã mất đi lục phủ ngũ tạng, mất đi kết cấu kinh mạch trước kia. Toàn bộ lực lượng đều lấy đạo tuần hoàn vô tận này diễn hóa sinh cơ đồ đằng thái cực làm căn bản. Nói cách khác, thân thể mới sinh ra của Từ Dương hiện tại, một đạo thái cực đồ đằng vĩnh viễn cũng sẽ không dừng vận chuyển, chính là khí quan cùng kinh mạch duy nhất của hắn, cũng là nguồn suối duy nhất giúp hắn giấu tất cả lực lượng tu luyện cùng lực lượng sinh mệnh. Chỉ cần một vệt kim quang này chiếu sáng thái cực đồ đằng sẽ không bị hao tổn, sinh mệnh của Từ Dương vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại. Bởi vì ở trong đạo kim quang lóng lánh thái cực đồ đằng này, sinh cơ vô tận cùng vô tận khí tức tử vong mục nát, sinh mệnh luân hồi vận chuyển đạt thành một cực hạn tương đối bất động. Nếu như cử một ví dụ để giải thích kỳ tích như vậy, hai cường giả đứng đầu hướng về một phía, ngự không mà đi. Tuy rằng tốc độ của mỗi người bọn họ đều đã đạt đến cực hạn, mà sát với không gian sinh ra xung quanh cũng đến cực hạn, nhưng mà bọn họ đối với nhau mà nói vĩnh viễn là bất động. Bình thường mà nói, nếu là sinh mệnh thể ở chủ đại lục thai nghén ra, sở dĩ đều theo thời gian trôi qua cuối cùng đi về hướng mục nát, đó là bởi vì một giai đoạn mở đầu của sinh mệnh, không có một tơ một hào khí tức mục nát cùng tử vong, có chỉ là một đoàn sinh mệnh lực thuần túy không tì vết. Mà theo thời gian trôi qua, trong sinh mệnh lực cấp tiến bắt đầu thai nghén ra lực lượng mục nát cùng tử vong, gia tăng từng chút một lực lượng của mình ở trong đạo sinh mệnh lực này. Đứa bé này cũng đang không ngừng trưởng thành, mà hắn vốn thuần mỹ không tì vết, trong sinh mệnh lực màu trắng tinh khiết, ánh sáng mục nát vốn như đốm lửa sao kia, cũng sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng tăng cường bản thân, ở trong đạo sinh mệnh này so trọng điểm. Trong nháy mắt khi lực tử vong màu đen và lực lượng sinh mệnh màu trắng kia đạt tới cùng một điểm, cũng chính là khoảnh khắc đỉnh cao nhất trong sinh mệnh này, cũng là khoảnh khắc duy nhất vĩnh hằng. Rất nhiều tu luyện giả thiên phú cực mạnh, hầu như đều lựa chọn thử đột phá ở trên đỉnh điểm tật phong, từ đó đạt đến cảnh giới tu luyện mạnh nhất trong đời. Thậm chí là một ít thánh hiền lui tới, bọn họ cũng từng nghĩ đến đạo lý sinh tử. Nhưng khi bọn họ cảm nhận được quy luật này trong cơ thể mình, sau khi vĩnh viễn không cách nào thay đổi được quy luật sinh tử tuần hoàn thì cuối cùng vẫn từ bỏ. Mà Từ Dương sở dĩ có thể thành công, là bởi vì hắn tự nghĩ ra đạo của thái cực, cái này hầu như hoàn mỹ sinh sôi không ngừng của thái cực đồ đằng, đem quy luật diễn biến hai loại lực lượng diễn hóa sinh và tử cực hạn, thông qua thái cực chi đạo của mình phát sinh biến hóa căn bản, làm cho sinh và tử hai loại lực lượng kia đạt tới cân bằng trong nháy mắt biến thành vĩnh hằng. Cứ như vậy, Từ Dương mới có thể vĩnh viễn duy trì sinh cơ bất hủ, từ đó đạt tới cực hạn tìm hiểu sinh tử vĩnh sinh bất hủ chân chính. 1685, chương 66 Niết Bàn. Đương nhiên cái gọi là bất hủ cũng chỉ là hệ thống văn minh đối với chủ đại lục, một khi thân thể hắn gặp phải lực lượng mạnh nhất thiên đạo pháp tắc có thể chịu được, hoặc là lúc gặp phải lực lượng công kích mạnh mẽ của thế giới vực ngoại, cũng có khả năng vẫn lạc. Bất quá những thứ kia đối với Từ Dương hiện tại mà nói thật sự là quá mức xa xôi, hiện tại hắn đã có đầy đủ vốn liếng, có thể đi đến chủ đại lục diệt vong một ngày nào đó, chỉ cần thân thể cùng linh hồn của hắn còn ở trong phiến đại lục này, hắn có thể hưởng thụ, sinh mệnh vô cùng vô tận. Lão đại, ngài đừng hù dọa ta nha, rốt cuộc ngài là xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao một chút động tĩnh cũng không có? Bởi vì lo lắng cho Từ Dương, Long Khôn cùng bốn đại yêu thú kia, những người kiên cường kia nhao nhao cưỡng ép mở ra ánh sáng ngôi sao, tiến vào trong cấm địa U Minh Hoàng tộc. Giờ phút này cũng đã đi tới trước mặt nhục thân Từ Dương khoanh chân ngồi, lại một tiếng lại đến từ các đồng bạn kêu gọi, tựa hồ như vẫn như cũ không mang theo bất cứ sinh cơ nào cho thân thể này của Từ Dương, mọi người một lần đều cho rằng Từ Dương thật sự là khiêu chiến thất bại. Thế nhưng ngay lúc mọi người cảm thấy tuyệt vọng, U Minh Hoàng tộc, Thái Thượng trưởng lão Thủy Chung không ngừng quan sát Từ Dương kia, hai mắt sáng ngời. Các ngươi nhìn đạo quang kia trên mi tâm tiểu tử này. Lão giả nói, lập tức dẫn tới đám người tiểu hoa Long Khôn đặc biệt chú ý, nhao nhao nhìn qua mi tâm Từ Dương. Quả nhiên, một đạo ấn ký màu vàng óng ánh vô cùng sáng chói kia ngưng tụ ra, lực lượng tản mát ra không ngừng bành trướng, chạy từng chút một quanh quẩn ở mỗi một nơi trên thân thể Từ Dương. Chính là nghi thức phù phiếm mang đến cho hắn sinh cơ bừng bừng, trên ý nghĩa nào đó xuất hiện một đạo hào quang màu vàng, cũng có nghĩa là Từ Dương đã đứng ở đỉnh điểm tu luyện giới của chủ đại lục. Trời ạ lão đại, ta biết ngươi sẽ không có chuyện gì, mau sống lại đi, hiện tại ngươi đã trở thành tín ngưỡng của quá nhiều người trong toàn bộ Côn Luân thần đạo, ngươi đã ở trên lực ảnh hưởng vượt qua ý thức của trí cao thần, ngàn vạn lần không thể ngã xuống ở bước ngoặt quan trọng nhất này. Thanh âm Long Khôn lần lượt quanh quẩn bên trong cỗ thân thể trống trải của Từ Dương. Trên thực tế cho dù tiểu tử này không ở đây khóc trời kêu đất, Từ Dương cũng sẽ nghênh đón trọng sinh hoàn mỹ. Chẳng qua là theo thanh âm Long Khôn truyền qua, tần suất một đạo hào quang màu vàng này bắn ra tựa hồ lại cường đại thêm vài phần, rốt cuộc lúc hình dáng linh hồn hoàn chỉnh của Từ Dương lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, rìa rìa một vệt kim quang lập lòe kia, triệt để chấn động mỗi một người tu luyện giả trước mắt. Đã lâu không gặp, đồng bọn của ta, phảng phất vượt qua ngàn năm vạn năm, cuối cùng ta cũng hoàn thành tìm hiểu sinh tử đại đạo, đột phá đến cảnh giới mới. Nguyên bản màu sắc trạng thái tự tại vô cực, quang mang bị loại ánh sáng màu vàng rực rỡ hoàn toàn này thay thế, hiện tại Từ Dương tôn quý như thần, cho dù trên mặt của hắn đồng dạng nở rộ nụ cười ấm áp, không có một tơ một hào phong mang đáng nói, nhưng trên người hắn tản mát ra loại sinh mệnh lực cường đại không gì sánh được kia, vẫn làm cho tất cả mọi người khó có thể tin được. Ngươi thành công rồi, A Dương. Trong ánh mắt Tiểu Hoa tràn đầy nước mắt, một màn này nhìn thấy nha đầu Bạch Liên yêu thánh ở bên cạnh cũng cay cay mũi, chảy nước mắt, cho dù là hai nha đầu Tiêu Tương và chín người kia cũng bị chấn động đến tột đỉnh. Với tuổi tác của bọn họ mới có bao nhiêu tinh lực, đã chứng kiến kỳ tích vĩ đại nhất thế gian này, hơn nữa còn là ảnh hưởng của Từ Dương để tạo ra, đối với hai cô nương mà nói sẽ là khó có thể tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, hai người bọn họ cũng trở thành tín đồ mới của Từ Dương. Cái này cũng quá cường đại, cỗ sinh mệnh lực bàng bạc này, trời đất, quả thực làm cho người khó có thể tưởng tượng, lão đại ngươi bày ra cho chúng ta một chút thực lực của ngươi bây giờ. Long Khôn không thể chờ đợi được muốn nhìn một chút, hôm nay Từ Dương đến cùng là đáng sợ cỡ nào, nhưng mà Từ Dương lại nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ sợ phải để cho các ngươi thất vọng, một lần này ta tìm hiểu sinh tử đại đạo, mặc dù thành công, thế nhưng đạt được chỗ tốt chính là sinh mệnh lực vĩnh viễn bất hủ mà thôi. Chỉ cần không có lực lượng có thể hủy diệt toàn bộ cấp bậc đại lục hàng lâm, lực sinh mệnh của ta sẽ là bất hủ. Nhưng nói thật, loại đột phá này càng thành lập trên cơ sở của thân thể cường hóa, đối với tu vi cùng sức chiến đấu của ta tăng lên cũng không rõ ràng. Về phần lần đột phá này có chỗ tốt cụ thể như thế nào, tin rằng không bao lâu nữa, lúc ta chiến đấu với đám người Hiên Viên hoàng tộc có lẽ sẽ có thể hiện ra. Trong khoảnh khắc Từ Dương nói ra những lời này, gia chủ Hiên Viên gia ở trong Hiên Viên hoàng triều, cùng với thái thượng hóa thạch sống trong cấm địa, tất cả đều không nhịn được, theo bản năng run rẩy một cái, cũng không biết có phải là một loại chỉ dẫn của vận mệnh cho bọn họ hay không. Nói tóm lại, có lẽ hai người này phải thực sự trải qua một trận kiếp nạn đến từ Từ Dương hàng lâm. Linh hồn Từ Dương nhanh chóng biến mất, linh hồn của hắn một lần nữa trở lại trong thân thể, nhưng thân thể vốn đã mất đi bất cứ sinh cơ nào, trong thời gian cực ngắn cấp tốc phục hồi như cũ. Thoạt nhìn không có gì khác biệt so với lúc trước, nhưng mà chỉ cần có người có thể chạm đến thân thể của hắn, mới có thể cảm nhận được bây giờ bộ thân thể này của hắn rốt cuộc khác biệt cỡ nào. Nếu nói thân thể một người bình thường chính là một thân thể máu thịt, như vậy khi chạm đến thân thể Từ Dương trong nháy mắt cảm nhận được chính là vực sâu vô tận, biển lớn mênh mông, bầu trời mênh mông. Có lẽ đây chính là bản chất khác nhau giữa hắn và chúng sinh ngàn tỷ vạn sinh mệnh. Một lần nữa đi tới trước mặt U Minh hoàng tộc bị mình trấn áp 7 ngày 7 đêm, Thái Thượng trưởng lão. Thậm chí Từ Dương cũng không cần phải xuất hiện động tác vung tay, tất cả lực lượng phong ấn trước mắt, liền hoàn toàn biến mất, lại một lần nữa nhìn thẳng vào hai mắt Từ Dương. Thái Thượng trưởng lão cảm nhận sâu sắc loại chênh lệch giữa song phương, đã sớm không có cách nào dùng từ ngữ để hình dung. Nếu như nói lúc trước lão giả là một con run dế trước mặt Từ Dương, là một loại vũ nhục đối với lão giả, như vậy hiện tại cũng dùng cách nói như vậy để hình dung hắn, đã trở thành một loại vinh quang của Thái Thượng trưởng lão. Bởi vì hôm nay Từ Dương đã không có cách nào lấy nó cùng một cái chủ đại lục khác sinh mệnh thể trên cùng một cấp độ, hắn đã là tồn tại khác áp đảo chúng sinh. Nói cách khác, thế gian chỉ có hai chủng nhân tộc, một là Từ Dương, hai là những người khác. Từ Dương hoàn toàn có tư cách tiếp nhận ca ngợi như vậy, bởi vì hắn là tồn tại duy nhất tìm hiểu sinh tử. Bất kể nói thế nào, người cũng là tiền bối trong thần đạo Côn Luân, cũng là người duy nhất tận mắt chứng kiến quá trình ta tìm hiểu sinh tử đại đạo toàn bộ, ta cũng không muốn ngươi cứ như vậy đi về hướng vẫn lạc. Nói cách khác, giữ lại một mạng cho ngươi ngược lại đối với toàn bộ Côn Luân thần đạo tương lai đều có lợi, bởi vì ta có thể cảm nhận được một loại thành kính trên người ngươi, đó là chăm chú thành kính với ta, mà không phải là thành kính nguyện trung thành với các thái thượng trưởng lão khác như vậy. 1686, ngày thứ 1068 chương tiến về Hiên Viên Tiên Phủ. Nói xong lời này, lão giả trước mắt trực tiếp quỳ trước mặt Từ Dương. Cảm tạ các hạ có thể dùng từ ngữ như vậy để hình dung ta, thật sự ta đã trở thành tín đồ của ngươi, chỉ là thân phận của ta hiện tại rất lúng túng, làm thái thượng trưởng lão của Chi U Minh, ta không có cách nào trái với bất kỳ mệnh lệnh nào của hắn trước mặt Chí Cao Thần. Trước đó bởi vì ta không được hắn chào đón, cho nên mới có tư cách một mình trốn ở trong vực sâu u tối tịch mịch này. Nhưng hiện thực không chỉ có Từ Dương các hạ đã tìm hiểu sinh tử đại đạo, cho dù là ý thức của Chí Cao Thần, cũng không có biện pháp xóa bỏ ngươi. Những lão gia hỏa chúng ta cũng tương đối đưa ra một lựa chọn, tuy rằng ta đã là tín đồ trung thực nhất của ngươi, nhưng những con cháu thuộc U Minh nhất mạch này nên được che chở như thế nào? Từ Dương hặc hặc cười phá lên, lão già ngươi thật sự là tên giảo hoạt này. Ta hiểu, người đã muốn nhận được một phần che chở cho toàn bộ U Minh hoàng tộc, đây là đương nhiên, ta vậy mà lựa chọn lưu lại ngươi một mạng, hơn nữa thừa nhận thân phận tín đồ của ngươi, đương nhiên cũng sẽ không để mặc con cháu của ngươi bị ý thức của Chí Cao Thần trừng phạt. Trước khi ta dẫn người của ta đi tới Hiên Viên Hoàng tộc, ta sẽ gia trì cho nhất mạch tiên phủ này che chở đủ cường đại. Cho dù là thần Chí Cao đích thân tới, không có sự cho phép của ta, hắn cũng không động đến tộc nhân các ngươi một phân nào. Lời này của Từ Dương vừa nói ra, trên thực tế nghe được trong tai mọi người có chút khoác lác, bởi vì ý chí Chí Cao thượng đại biểu cho điểm cuối của toàn bộ lực lượng Côn Luân thần đạo, ngay cả hắn cũng không có cách nào thương tổn người bình thường trong tiên phủ này, lời nói như vậy không khỏi quá mức khoa trương. Chỉ là ngay sau đó khi Từ Dương đích thân ra tay, mọi người mới nhận ra suy nghĩ lúc trước của mình buồn cười tới mức nào. Một đồ đằng thái cực kim sắc quang mang to lớn lóe lên, sinh sống rất sống động, đó không phải là một đạo huyễn thể của lực lượng sinh mệnh trong cơ thể Từ Dương, đồ đằng thái cực. Cũng có công năng giống như tính mạng Từ Dương, chỉ là bản chất lúc trước của hai người khác nhau là một đạo bản nguyên thái cực đồ đằng trong cơ thể Từ Dương, là đầu nguồn của lực lượng sinh mệnh cường đại nhất thế giới cùng khí tức mục nát nhất, bất hủ thần liên và hai loại lực lượng bổn nguyên mục nát thần mạch, vĩnh viễn sẽ không bởi vì lực lượng khô kiệt mà đình chỉ vận chuyển. Nhưng mà giờ phút này Từ Dương đánh ra đạo huyễn thể này, sau khi thoát khỏi lực lượng tiếp tế tiếp theo của Từ Dương, cuối cùng vẫn sẽ có lúc lực lượng khô kiệt. Chẳng qua là trước khi nguồn lực lượng này chưa đi đến nơi khô cạn, hắn mang đến sinh mệnh lực tiếp tế, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người, cho dù ý chí của Chí Cao Thần tự mình ra tay, trấn áp toàn bộ đệ tử U Minh Hoàng tộc, một đạo kim quang thái cực đồ đằng này sẽ trong thời gian ngắn nhất cho bọn họ khôi phục sinh mệnh cường đại nhất, để bọn họ có thể sau khi vẫn lạc có thể nhanh chóng mọc lại. Từ Dương tựa hồ cũng nhìn ra nghi hoặc nửa tin nửa ngờ trong lòng mọi người, liền mỉm cười một lần nữa xuất thủ, chỉ là mục tiêu hắn xuất thủ lúc này là trước mắt, nửa bộ thân thể này đã triệt để đi về hướng thân thể tàn phế mục nát của Thái Thượng Hóa Thạch, làm bộ thân thể tàn phế này hoàn toàn nứt vỡ. Cũng không lâu lắm, linh hồn bản nguyên của Thái Thượng Hóa Thạch này tận mắt nhìn kỹ phía dưới, đồ đằng thái cực cực to lớn trên đỉnh đầu nhanh chóng hàng lâm, một đạo hào quang màu vàng đại biểu cho sinh cơ vô cùng vô tận. Tràn vào giữa những hài cốt bị Từ Dương phá toái kia, cũng không lâu lắm một bộ thân thể mới tinh đã có thể thức tỉnh. Chẳng những chữa trị bộ phận bị phá hủy, Ngầm lão giả trước đó mười mấy vạn năm, bị hủ hủ tử vong khí, hoàn toàn ăn mòn, cũng đạt được vị trí mới chữa trị. Trời ạ, chuyện này cũng thật đáng sợ, lão đại ngươi hiện tại thế mà có thể nắm giữ sinh tử đại quyền của chúng sinh. Đây không phải là cảnh giới nghịch thiên sao, nói cách khác, chỉ cần ngươi muốn chúng sinh như vậy liền có thể hưởng thụ đặc quyền vĩnh sinh bất tử. Từ Dương mỉm cười gật đầu, trên lý luận mà nói ta đích xác có năng lực như vậy, nhưng ta sẽ không làm như vậy, bởi vì nếu làm như vậy, toàn bộ chủ đại lục kết cấu sinh mệnh sẽ triệt để hỗn loạn, nhiều hệ thống đại lục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ đi vào diệt vong. Một khi hệ thống diệt vong, vậy ta cảm ngộ sinh tử đại đạo, đạt được thân thể cường đại nhất thế gian này có ý nghĩa gì? Cho nên ta không chỉ sẽ không làm như vậy, ngược lại còn có thể dựa vào lực lượng của mình bảo vệ tiết tấu phát triển nên có của thế giới này. Chỉ có pháp tắc chủ đại lục vĩnh sinh bất hủ, mới có thể có vĩnh sinh bất hủ như ta và đại lục này đã xem như bị trói buộc cùng nhau. Mọi người cảm nhận được cảnh giới bây giờ của Từ Dương, đều là triệt để thán phục nam nhân giống như thần này, mỗi người trong quá trình này cống hiến ra lực lượng tín ngưỡng, đã đạt đến một loại trình độ khó có thể tưởng tượng. Đa tạ Từ Dương các hạ thành toàn, ta đại biểu cho mỗi một đệ tử U Minh Hoàng tộc, đối với các hạ tỏ vẻ thần phục. Tương lai chúng ta đều sẽ là người đi theo trung thành và tín ngưỡng nhất của ngài. Ý thức của Chí Cao Thần sẽ trở thành kẻ địch của chúng ta. Thái Thượng trưởng lão tỏ thái độ một phen cũng dẫn tới đám người Long Khôn bên cạnh nhất trí cộng hưởng, vẻ mặt tên Long Khôn này càng là mỉm cười tự nhiên, đi đến trước mặt lão giả, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta nói lão giả ngươi ngoài miệng nói như vậy không có tác dụng gì, theo ý kiến của ta, ngược lại không bằng mang theo đám con cháu hoàng tộc U Minh ngươi cùng một chỗ theo chúng ta đến Hiên Viên Hoàng tộc. Lúc đó mới có thể chứng minh, các ngươi có thật lòng trung thành với lão đại của chúng ta hay không. Long Khôn đương nhiên đang trêu chọc, mọi người cũng đều nở nụ cười, không có coi trọng chuyện này. Nhưng Thái Thượng Hóa Thạch này không nói hai lời trực tiếp ra lệnh tập hợp với tất cả đệ tử U Minh Hoàng tộc, ngay cả Từ Dương cũng bị hù dọa. Ngươi không cần tưởng thật, Long Khôn chẳng qua là đùa giỡn với ngươi, lần này chúng ta chinh phục Hiên Viên Hoàng tộc, sao có thể cần các ngươi ra tay. Huống chi mỗi mạch nhân linh lục mạch, cũng không thể bởi vì chúng ta xâm nhập mà suy bại. Ngược lại, các ngươi mới là lực lượng trung tâm phát triển dưới trật tự mới của Côn Luân thần đạo sau này. Những người chúng ta nói trắng ra cũng chỉ là khách qua đường mà thôi. Từ Dương nói xong một ý nghĩ, dưới chân huyễn hóa ra một trận pháp kỳ môn quỷ cốc to lớn, bây giờ hắn thật sự đã đạt tới, tùy tâm sở dục, cảnh giới tự tại không câu nệ, thời điểm thi triển bất kỳ lực lượng công pháp nào, đều không cần động tác gì, chỉ cần trong đầu ý nghĩ duy nhất trong đầu, liền có thể thực hiện bất cứ cục diện nào mình muốn. tất cả những thành viên trung tâm tiến vào trong cấm địa U Minh Hoàng tộc nhao nhao bị lực lượng trận pháp này dung nạp vào trong đó, duy chỉ có thái thượng trưởng lão U Minh Hoàng tộc này cũng không được Từ Dương chọn chúng. Cung tiến Từ Dương các hạ, thái thượng hóa thạch vô cùng thành kính quỳ một chân xuống đất, tay vỗ ngực về phía mình. Tín ngưỡng mới của Từ Dương tất cung kính thi lễ một cái. Nhìn Từ Dương, trận pháp to lớn dưới chân, quầng sáng biến mất, tất cả mọi người từ đầu đến cuối đều chưa từng tới đây, cứ như vậy bỗng dưng mất đi bóng dáng. Với thực lực của đại cảnh giới như vậy, một lần nữa lại làm cho lão giả đứng tại chỗ sợ hãi thán phục không thôi. Thật không nghĩ tới sống hơn 10 vạn năm, vậy mà có thể chứng kiến một thiên kiêu nhân tộc hoành không xuất thế như vậy xuất hiện, xem ra toàn bộ đại lục tộc, vận mệnh tương lai đều nắm chắc trong tay Từ Dương các hạ a. 1687, Hiên Viên Trưởng Môn Ngoan Cố thứ 16-18, đứng đầu Hiên Viên Trưởng Môn. Sau khi rời khỏi cấm địa U Minh Hoàng tộc, Từ Dương cùng mỗi một cường giả đỉnh cấp bên cạnh, tất cả đồng bọn đều tràn đầy kích động. Bởi vì bọn họ rất nhanh đã tập hợp tất cả thiên địa chi bảo của lục mạch nhân linh, cuối cùng chiến trường không còn nghi ngờ đã bị khóa chặt ở tiên phủ Hiên Viên Hoàng tộc. Tuy nha đầu cửu nhi kia cũng lớn lên trong tiên phủ Hiên Viên Hoàng tộc, nhưng bây giờ nàng đã tìm được cha ruột của mình Khấp Huyết Yêu Thánh, cho nên hắn đối với những năm này cũng chưa từng nói thật với Hiên Viên Hoàng tộc của mình, đã không còn cảm tình thực chất gì. Từ nhỏ đến lớn, hắn hầu như đều bị coi là một loại đặc thù trong Hiên Viên Hoàng tộc, hầu như không có đệ tử thế hệ trẻ tuổi nào nguyện ý kết giao bằng hữu với nàng, đều coi nàng là một quái nhân bình thường. Cửu nhi đối với Hiên Viên Hoàng triều mà nói cũng không có cảm tình thâm hậu gì, bởi vậy trước mắt Từ Dương dẫn dắt cường giả trong đoàn đội, định đem cuối cùng chiến trường định ở Bồng Viên Hoàng phủ, nhà đầu này cũng không có cảm giác phản cảm gì xuất hiện. Nương theo ánh sáng sao, một đạo lực lượng cuối cùng minh văn rốt cuộc cũng hàng lâm, Từ Dương không chút do dự bước vào trong đó. Còn những người khác bên cạnh, ai đi nấy, Từ Dương cũng không có an bài cố định, dù sao trong mắt hắn, trận cuối cùng này căn bản không có gì đáng lo liệu. Quả nhiên, sau khi khí tức hắn cường đại không gì sánh được mới vừa tiến vào không gian tiên phủ của Hiên Viên Hoàng tộc, một cỗ uy áp khí chàng vô cùng minh mông, nhanh chóng bao trùm mỗi một góc không gian tiên phủ. Hôm nay Từ Dương đã đột phá cực hạn nhân đạo, phá vỡ giới hạn giữa sinh và tử, thành tựu thân thể trên ý nghĩa chân chính, linh hồn song trọng bất hủ. Đi tới đỉnh điểm tu luyện giới nhân tộc, hắn sao có thể có bất kỳ kiêng kỵ nào với những tu sĩ nhân tộc trước mắt chứ? Mà nương theo khí tức của hắn phóng thích ra, toàn bộ bên trong tiên phủ Hiên Viên Hoàng tộc, mặc kệ là cường giả tu luyện cấp bậc gì, giờ phút này tất cả đều bảo trì cùng một loại tâm tình, chính là giống như thần tử nghênh đón giáng lâm tới cực điểm tâm thần bất định. Trời à, khí tức này cũng quá cường đại, không hổ là gia hỏa tìm hiểu sinh tử đại đạo, chẳng lẽ lần này Hiên Viên Hoàng tộc chúng ta thật sự sẽ gặp tai ương ngập đầu sao? Trong đó có mấy tu sĩ trẻ tuổi không nhịn được thấp thỏm mở miệng, dáng vẻ mấy sư huynh bên cạnh, tựa hồ đã làm tốt việc xả sinh chịu chết, mỗi một mạch tu sĩ Hiên Viên Hoàng tộc này từ khi sinh ra, hầu như đã bị đánh lên dấu ấn nguyện trung thành hướng tới chí cao thần linh. Uy nghiêm bảo vệ chí cao thần đã trở thành thứ gì đó trong huyết mạch chảy trong xương tủy bọn họ, căn bản không có cách nào dựa vào đôi câu nói cùng cái gọi là đạo nghĩa, để cho bọn họ thay đổi ước nguyện ban đầu. Bởi vậy Hiên Viên Hoàng tộc từ trên đến dưới tất cả mọi người hầu như có thể nói là toàn dân đều là binh, đều đã chuẩn bị sẵn sàng đối kháng với Từ Dương, nhưng trong mắt Từ Dương, cách làm này của bọn họ cùng thiêu thân lao đầu vào lửa lấy trứng chọi đá không có gì khác nhau. Đừng làm chậm trễ thời gian, ta có thể cảm nhận được cảm xúc dao động của các tu sĩ Hiên Viên Hoàng tộc các ngươi đã không có chút lòng tin nào đối với trận chiến này, vậy tại sao còn phải tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Ta thật không muốn để cho các ngươi kiêu ngạo, không có ý nghĩa chết ở trong tay ta. Lời nói của Từ Dương lại một lần nữa truyền đến toàn bộ sân bãi tiên phủ, chính xác đến tai mỗi đệ tử Hiên Viên Hoàng tộc. Không lâu sau, cường giả giống như Long Khôn cũng lục tục xuất hiện, lần này người tới rất nhiều. Bất quá tất cả mọi người đều là bản thân xem náo nhiệt, đi tới nơi này tất cả mọi người rất rõ ràng, nếu Từ Dương đã quyết định tự mình ra tay, vậy cũng không có chuyện gì xảy ra với những người khác. Ha ha, ngươi thật sự là phô trương quá, không hổ là người mạnh nhất nhân tộc đã tìm hiểu sinh tử đại đạo. Ta biết hiện tại với thực lực của ngươi đem những người này diệt trừ, liền đơn giản như nghiền nát một đám kiến. Nhưng ta muốn dùng hành động như vậy để nói cho ngươi biết, cho dù là nhất định sẽ phải chết trong tay ngươi, nhưng chúng ta cũng không oán không hối. Từ Dương ngươi muốn dựa vào một mình lật tung truyền thừa toàn bộ Côn Luân thần đạo, tuyệt không có khả năng. Người nói lời này vẫn rất tự tin, cũng không lâu lắm, trưởng môn Hiên Viên Hoàng tộc này đã huyễn hóa ra hình dáng bản thể của mình. Trước đó giao thủ với Từ Dương một lần, trưởng môn Hiên Viên Hoàng tộc này đã chứng minh thực lực cường đại của mình, dù sao cũng là tồn tại nửa bước vô cực đại cảnh. Ít nhất có cả cảnh giới tu luyện của nhân tộc, trưởng môn Hiên Viên Hoàng tộc này đích xác cũng có đủ vốn liếng để kiêu ngạo người, nhưng trước mặt đám người Từ Dương Long Khôn này, hắn thật sự không có danh tiếng gì. Chỉ bằng cấp bậc tuyển thủ như ngươi, cũng dám cản rỡ trước mặt lão đại chúng ta. Long Khôn khinh thường nhìn trưởng môn Hiên Viên hoàng tộc trước mắt này dựng thẳng ngón giữa, không hề che giấu sự khinh bỉ của mình đối với đối phương. Long Khôn cũng không phải là kẻ yếu xưa nay xem thường thực lực thấp kém. Nhưng khiến hắn cảm thấy hổ thẹn chính là, trưởng môn Hiên Viên hoàng tộc trước mắt này có chút ý tứ không biết tự lượng sức, loại trang diện này còn bày ra trận chiến lớn như vậy, bảo thủ hạ những đệ tử thế hệ trẻ tuổi căn bản không có bất cứ năng lực chống cự nào đi ra chịu chết, người như vậy căn bản không xứng làm trưởng môn nhất mạch. Người bớt nói nhảm, nơi này còn không có tư cách người nói chuyện, ta thân là trưởng môn Hiên Viên nhất tộc, đại địch trước mặt, hung hãn không sợ chết cũng phải bảo vệ tín ngưỡng trong lòng chúng ta làm sao có thể sai. Lăng Dao bên cạnh lạnh lùng mở miệng, cái người gọi là bảo vệ tín ngưỡng, chính là mang theo đám đồ tử đồ tôn của mình cùng đi chịu chết, đúng không, người sống đủ rồi, bọn họ còn chưa sống đủ, người đây là ích kỷ. Loại người coi như ích kỷ là cao thượng như ngươi, ta thấy nhiều lắm. Lão đại không bằng đem ra hỏa không biết trời cao đất rộng này giao cho ta xử lý đi, nếu như có thể chém giết đầu Hiên Viên trưởng môn ích kỷ này, tự nhiên có thể tránh cho toàn bộ Hiên Viên hoàng tộc càng nhiều tội nhân tộc như vậy vẫn lạc. Từ Dương tự định giá một lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn cũng cảm thấy nên cho những đồng bạn này một ít cơ hội rèn luyện bản thân, huống chi có mình ở đây đem cục diện khống chế, người này cũng không nhắc lên nổi sóng gió gì. Lăng Dao sau khi được Từ Dương cho phép, không chút do dự vung tay lên, thiên kiếm đồ đằng nhanh chóng huyễn hóa ra, phối hợp với công pháp băng thuộc tính cường đại của y, hung hăng bổ một kiếm xuống trước mặt Hiên Viên trưởng môn trước mắt. Nhưng đối phương chỉ cười lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo hỏa diễm chi quang thông thấu vô cùng, nhanh chóng trước mặt Hiên Viên trưởng môn, ngưng tụ thành một đoàn hỏa diễm hình thái. Công pháp chơi sức mạnh thuộc tính trước mặt ta, người thật sự quá xem thường truyền thừa Hiên Viên nhất tộc chúng ta. Đối phương thoạt nhìn rất tin tưởng lực lượng công pháp của mình, bất quá lời này của hắn cũng không sai, Hiên Viên hoàng tộc vốn lấy điều khiển các loại lực lượng nguyên tố thuộc tính am hiểu, loại công pháp băng thuộc tính thuần túy này cố nhiên cường đại, nhưng trước mặt người này hầu như không có tác dụng gì. 1688, thông điệp thứ 168 chương cuối cùng. Quả nhiên, lực lượng hỏa diễm nhanh chóng đem khí tức băng xương mà Lăng Dao ngưng tụ ra làm tan rã nhanh chóng. Hơn nữa còn đánh ra một đạo hỏa diễm quang cầu càng thêm thuần túy công kích lên trên bản thể Lăng Dao. Đối phương là cảnh giới nửa bước vô cực, ở phương diện cứng rắn thực lực hầu như không kém Lăng Dao bao nhiêu, lại thêm khắc chế thuộc tính, khiến Lăng Dao cùng người này vừa đối mặt, liền bị khí tức cường đại của đối phương hoàn thành áp chế. Ai nói với ngươi lực lượng thuộc tính băng, nhất định sẽ bị hỏa diễm khắc chế. Từ Dương đứng ở sau lưng cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, hàn tuyền chủ khí của mình giống như trên 9 tầng trời hàng lâm một đạo băng tinh trong nháy mắt bay đến trước mặt Lăng Dao. Nhà đầu, đỡ kiếm, quả nhiên có thần khí thuộc tính băng cường đại của Từ Dương phụ trợ, Lăng Dao lập tức mỉm cười. Bởi vì có công pháp truyền thừa của nữ vu sư có thuộc tính băng, bởi vậy Lăng Dao có thể tính là đứng giữa những người này, người duy nhất có năng lực khống chế chủ thần khí Từ Dương. Vừa mới vào tay, mũi nhọn cùng uy lực của thanh băng hàn tuyển kiếm liền rung động thật sâu đến Lăng Dao, nàng cuối cùng cũng minh bạch, vì sao Từ Dương có sức chiến đấu cường hãn như vậy. Chỉ là lực lượng khủng bố của thanh chủ thần khí này, cơ hồ đã đạt tới cực hạn mà Lăng Dao có thể khống chế. Một kiếm vung ra, ba cây nấm màu lam băng trong nháy mắt bổ nát tất cả năng lượng hỏa thuộc tính trước mắt. Cũng là hù dọa Hiên Viên trưởng môn trước mắt theo bản năng rút ra sau mấy trăm mét. Sau đó liên tiếp mấy đạo công pháp bình hành chém ra, không ngừng đánh vào trên tiễn môn băng lam to lớn này, mới xem như chém vào ngăn cản được một đợt thế công từ Lăng Diêu phát động này. Thần khí băng thuộc tính thật đáng sợ, Từ Dương này thật sự quá kinh khủng, chẳng lẽ hôm nay sẽ là ngày tất cả vinh quang của Hiên Viên hoàng tộc chúng ta đi đến tịch diệt sao? Miễn cưỡng điều hợp với khí tức vô cùng sao động của mình một phen, Hiên Viên trưởng môn cắn chặt răng, rốt cuộc thi triển ra thánh pháp truyền thừa Hiên Viên nhất mạch của mình. Một lát sau, bên cạnh thân thể hắn ngưng tụ ra 6 loại tá túc màu sắc hoàn toàn khác nhau. Một loại lực lượng nghiêm túc, không cách nào áp chế ngươi. Ta cho ngươi thử một chút uy lực dung hợp của tất cả nguyên tố, ta không tin ngươi còn có thể chiếm được tiện nghi gì trước mặt ta. Quả nhiên, khi lực lượng thánh pháp của đối phương xuất hiện, đại biểu cho nội tình truyền thừa nhất mạch Hiên Viên hoàng tộc, uy lực rốt cuộc lộ ra. Mặc dù là ở trên cường độ khí tức, cũng đủ để hoàn toàn áp chế công pháp Lăng Dao, trong lòng nha đầu này cũng tràn đầy lo lắng. Cũng không lâu lắm, trưởng môn Hiên Viên hoàng tộc này cũng đã hoàn thành xuất thủ, các loại lực lượng bổn nguyên màu sắc dung hợp làm một, ngưng tụ trên đỉnh đầu của hắn thành một quang cầu năng lượng to lớn, ầm vang nện xuống vị trí bản thể Lăng Dao. Lăng Dao cảm nhận được sự uy hiếp của quang cầu năng lượng khổng lồ này, nhưng nàng cũng không rõ làm thế nào mới có thể chống đỡ được lực lượng thánh pháp cường thế đến từ phe địch tiến công. Ngay lúc nàng cảm thấy uy hiếp, đồng thời sau lưng có một cỗ lực lượng cường đại không gì sánh được, dòng nước ấm tràn vào tứ chi bách hài, một đạo bản nguyên khí thức của Từ Dương rót vào trong cơ thể nàng. Chỉ trong nháy mắt này, Lang Giao liền cảm giác được mình như có được lực lượng vô tận, mũi nhọn của thiên kiếm lúc này nở rộ đến cực hạn, một kiếm bổ xuống, kiếm mang khổng lồ dài chừng trăm trượng. Trong khoảnh khắc, liền đem đạo năng lượng trước mắt này thi triển thành phấn vụn. Nếu không phải Hiên Viên trưởng môn né tránh kịp thời, chỉ sợ cả người hắn cũng sẽ bị một kiếm kinh khủng không gì sánh được này bổ thành hai đoạn. Dù vậy, một cánh tay phải của tên này cũng bị mạnh mẽ chém đứt, tốt xấu gì cũng coi như lưu lại nửa cái mạng. Nhưng sau lần quyết đấu này, trưởng môn Hiên Viên hoàng tộc không có bất kỳ chỗ nào phản kháng. Từ Dương một mặt lưu lại mặt mũi cho Lăng Giao, phục vụ cho nàng một cái thang hoàn mỹ, không đến mức để cho nha đầu này không thể diện trước mặt các cường giả khác. Dù sao một trận chiến này nàng chủ động thắng lợi, vạn nhất kết thúc thảm đạm đối với nàng mà nói cũng sẽ là đả kích không nhỏ, mà trước mắt không có bất luận kẻ nào nhìn ra, lực lượng vừa rồi Lăng Giao bộc phát ra là đến từ Từ Dương ủng hộ. Bất kể nói thế nào, trận chiến này hai bên thu quan hoàn mỹ, Hiên Viên hoàng tộc một phương diện, những đệ tử trẻ tuổi kia mỗi người đều trở nên luống cuống tay chân, coi như là tồn tại cấp bậc trưởng lão già hơn một chút, ai dám tạo thế trước mặt Từ Dương. Nhìn thấy giờ phút này trưởng môn nhà mình mất đi một cánh tay, triệt để đánh mất vốn chống cự, tất cả mọi người bắt đầu hoảng loạn lên, cũng chính thời khắc này, Từ Dương không chút do dự bước về phía trước, chân bước ra ba bước. Chính là ba bước nhìn như không chút gợn sóng này, lại phóng thích ra một cỗ uy áp cường hãn không gì sánh kịp, như là đạp nát tất cả bình chướng pháp tắc trong toàn bộ không gian tiên phủ, không có bất kỳ lực lượng bên ngoài nào có thể ngăn cản Từ Dương. Một đám cường giả trong tiên phủ, hiện tại ta đối với các ngươi hạ thông điệp cuối cùng, nếu trong ba hơi thở. Các ngươi đám tu sĩ Hiên Viên nhất tộc trẻ tuổi các ngươi, còn cố ý muốn đứng trước mặt chúng ta, vậy chờ các ngươi sẽ là một trận giết chóc. Mà trong thời gian này các ngươi có thể tùy thời làm ra lựa chọn chính xác, thoát khỏi mảnh chiến trường này từ bỏ chống cự, nhớ kỹ ta nói. Ý chí trí của trí cao thần chỉ là những người thượng vị kia dùng để khống chế tư tưởng của các ngươi mà thôi. Khi các ngươi gặp phải nguy hiểm, ý thức của trí cao thần nhất thật sự có thể mang đến cho các ngươi che chở sao? Chẳng qua chỉ là chuyện cười mà thôi. Quả nhiên, lời này từ trong miệng Từ Dương nói ra, tự nhiên có 10 phần thuyết phục. Những người trẻ tuổi này trong nội tâm vốn kiên định tín niệm đều nhao nhao dao động kịch liệt. Thôi bỏ đi, lấy thực lực của chúng ta cho dù mạnh hơn gấp trăm lần 1000 lần, cũng căn bản không phải đối thủ của Từ Dương các hạ. Vẫn nên nhanh chóng từ bỏ đi. Trong đó có mấy tu sĩ trẻ tuổi thức thời rút cuộc lựa chọn từ bỏ, thậm chí cũng vứt bỏ pháp khí trong tay, hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh biến mất trong đám người. Cũng không lâu lắm, càng ngày càng nhiều đệ tử Hiên Viên nhất tộc trẻ tuổi lựa chọn từ bỏ chống cự, tự mình biến mất ở cuối tiên phủ. Mà Từ Dương để lại cho đoàn đội này, cơ hội cuối cùng suy nghĩ cũng không nhiều. Cuối cùng trước mặt Từ Dương chỉ còn lại hơn 30 cường giả có cấp bậc trưởng lão tương đối lớn tuổi hơn một chút. Những người này có thể coi là bị ý thức trí của trí cao thần tẩy não hơn 1000 năm. Trong lòng bọn họ đã dưỡng thành tín niệm bảo vệ thần nghĩa trí cao giá trị. Cho dù Từ Dương mang đến cho bọn họ uy hiếp lớn hơn nữa, những lão gia hỏa này cũng tuyệt đối sẽ không buông tha việc chống cự. Từ Dương hài lòng gật đầu, nở nụ cười. Rất tốt, nếu các ngươi đã đưa ra lựa chọn, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Vừa nói xong, Từ Dương chẳng qua chỉ là một động tác nhẹ nhàng phất tay, một kiếm khí tức như ngàn trượng gió lớn quét tán ra khí tức cuồng mãnh này, những nơi đi qua, tất cả kiến trúc trong Hiên Viên hoàng tộc trước mắt hoàn toàn bị hòa tan, mà mấy chục lão gia hỏa còn đang phụ thuộc nơi hiểm yếu chống lại kia liền bị cỗ khí tức này của Từ Dương thiêu đốt thành hư vô. 1689, lần thứ 169.000 kết tinh Long Nguyên, trời ạ, đây chính là sự nghiền ép đến từ đại cảnh giới sao. Những lão giả kia, từng người đều đã đạt tới mức Côn Luân Tiên đỉnh phong, trước mặt Từ Dương các hạ vậy mà không có lực phản kháng. Thậm chí ngay cả khả năng chạy trốn đều không có, thật sự là không thể tin nổi. Đám nha đầu thế hệ trẻ tuổi phía sau Tiêu Tương Cửu Nhi hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ thật sự là quen biết Từ Dương sau khi đột phá sinh tử đại đạo, thực lực tựa hồ so với trước lại có một lần lột xác sử thi, thật sự đạt tới đỉnh phong trong tu sĩ nhân tộc. Sau khi quét sạch chướng ngại của Hiên Viên hoàng tộc trước mắt, Từ Dương liền mang theo một đám cường giả sau lưng, thẳng đến cấm địa tiên phủ. Thật tình không biết thái thượng trưởng lão của Hiên Viên nhất tộc đã chờ ở trong cấm địa từ lâu. Rốt cuộc cái gì nên đến rồi, trận hạo kiếp này không thể bóp chết ngay lúc ban đầu, cuối cùng vẫn diễn hóa thành kiếp nạn liên quan đến toàn bộ Côn Luân thần đạo, không nghĩ tới người thật sự trở thành biến số kia, phá vỡ cực hạn sinh tử đại đạo. Lão giả ngồi xếp bằng trên hư không cấm địa, cảnh tiên phủ Hiên Viên nhất tộc này có vẻ vô cùng trống trải, mặc dù hoàn cảnh ngược lại là thập phần ưu mỹ, dùng lời nói của Long Khôn là thích hợp nhất dưỡng lão. Nhưng lão giả ngồi xếp bằng giữa hư không kia, thoạt nhìn cũng có một ít cảnh giới siêu nhiên, trên thực tế lão gia hỏa này, thực lực cường đại hơn xa so với các thái thượng trưởng lão ngũ mạch khác, cũng là danh xứng với một người trên vạn người trong toàn bộ Côn Luân thần đạo, ngoại trừ chí hướng tối cao, có lẽ tu vi và cảnh giới của hắn là cao nhất. Từ Dương cười lạnh một tiếng, nhìn lướt qua lão gia hỏa trên đỉnh mây. Nếu ngươi đã biết ý đồ ta đến đây, vậy không còn gì để nói nữa, hoặc là chủ động giao ra lực lượng thần vật vô thượng của Hiên Viên nhất tộc, bằng không sẽ nhận xét xử lực lượng của Từ Dương ta. Sống hay chết, quyền lựa chọn đều ở trong tay một mình ngươi. Nghe được Từ Dương ngang ngược phát biểu một phen như thế, lão gia hỏa Hiên Viên nhất tộc này vẫn ung dung cười một tiếng. Thứ ngươi muốn đích xác là ở trên người ta, bất quá người trẻ tuổi nghe ta khuyên một câu, vật này không phải lực lượng của ngươi có thể khống chế, hoặc là nói hắn giống như một con mãnh thú, dưới khí tức trấn an của ta lâm vào ngủ say. Nếu như tùy tiện vận dụng lực lượng ở trong không gian cấm địa này, như vậy bảo bối này sống lại, coi như là ngươi tìm hiểu sinh tử đại đạo nhân tộc cảnh giới cực hạn, có lẽ cũng khó có thể trấn áp nó. Từ Dương ngược lại có hứng thú với những lời này của lão gia hỏa. Có thể trấn áp được hắn là chuyện của ta không, mà có chủ động giao ra bảo bối này hay không lại là lựa chọn của ngươi, hiện tại ta muốn chính là thái độ này của ngươi, không nên nói với ta những đề tài khác vô dụng. Lão giả trên đám mây cười lạnh một tiếng, không tiến hành trao đổi với Từ Dương nữa, cứ như vậy phất ống tay áo, triệu hoán mây đen đông nghìn nghịt trên đỉnh đầu. Rất nhanh trong đám mây màu đen này phóng xuất ra lực lượng vân lôi vô cùng cường hãn. Vô số người đếm không hết một đạo lại một đạo lôi đình quang mang màu lam đậm, ầm ầm nện xuống phạm vi lớn tiến công, khóa chặt vị trí của Từ Dương. Liên tiếp Long Khôn cùng các tu sĩ khác phía sau hắn, trước mắt đều cảm nhận được cỗ lực trùng kích cường hãn tích lũy này, mỗi người tự tay thi triển công pháp, lực lượng tiến hành chống cự. Duy chỉ có Từ Dương là không nhúc nhích, hào quang màu vàng nhạt trên thân thể kia nhanh chóng ngưng tụ ra, dưới cảnh giới tự tại vô cực, Từ Dương sẽ không bị lực lượng chư thiên vạn pháp xâm nhập, chỉ là lực lượng lôi điện sao có thể làm hắn bị thương. Ngươi đã thích chơi trò như vậy, vậy ta sẽ thử một lần với ngươi. Vừa nói xong, Từ Dương phất phất tay, thần khí của chủ Hàn Tuyền thuận thế bay ra, lực băng xương vô cùng cường đại, trong nháy mắt đóng băng lão gia hỏa trên đỉnh mây kia lại. Lão giả cũng không có nhiều động tác, chỉ là bên trong bản thể phóng xuất ra một cỗ khí tức cường hãn, liền chấn vỡ tầng băng xương ngoài thân. Sau khi khôi phục hành động, hai tay lão giả lăng không, lại thi triển công pháp nguyên tố khác, một chiêu tiếp một chiêu không ngừng, có các loại công pháp lực lượng màu sắc ngưng tụ ra bên người lão, sau đó hung hăng nện xuống vị trí Từ Dương phía dưới. Thế nhưng hiệu quả công kích hầu như không khác gì lúc trước, Từ Dương tự tại vô cực cảnh thong dong du tẩu ở đây, một cỗ lực lượng công pháp cường đại bao trùm xuống, hầu như tránh thoát tất cả thủ đoạn áp chế đến từ đối phương. Sau đó chỉ thấy Từ Dương đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ, đồng thời thân pháp không gian di chuyển lần nữa xuất hiện, đã đi tới sau lưng lão giả này, mãnh liệt một chiêu trưởng lực đánh ra thân thể lão giả, vậy mà cũng biến mất ở trên đám mây. Từ Dương mỉm cười, không nhìn ra lão gia hỏa ngươi còn tinh thông một bộ phận không gian pháp tắc. Không hổ là thái thượng trưởng lão cường đại nhất trong nhân linh lục mạch. Bất quá ta vẫn là câu nói kia, bằng thực lực của ngươi còn xa mới có tư cách chống lại ta. Tiếng nói vừa dứt, một tay Từ Dương lơ lửng trên không, lực lượng nhanh chóng ngưng tụ. Rất nhanh, một bàn tay màu tím đen to lớn, từ cuối chân mây chậm rãi đè xuống. Công pháp này cường đại, khí tức hùng hậu, đã vượt qua cực hạn mà thái thượng trưởng lão có thể chống cự trước mắt, hiển nhiên là tăng lên lực lượng cấp bậc pháp tắc. Lão giả không có lựa chọn nào khác, cắn chặt răng, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng biến mất tại chỗ. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện, mặc kệ hắn bằng vào thời không gian pháp tắc như thế nào kháng cự khí tức phong tỏa cũng không làm nên chuyện gì, chỉ cần hắn một lần nữa rơi xuống, thủ ấn to lớn kia sẽ theo sát khí tức xuất hiện lại lần nữa của hắn, đồng thời theo thời gian trôi qua, ấn lớn này mang đến cho hắn áp lực cũng càng ngày càng mạnh. Lại nhìn thấy thái thượng trưởng lão này giống như chuột chạy qua đường, chạy trối chết, nhịn không được cười ha ha lên. Người đường đường là thái thượng trưởng lão, ngay cả dũng khí chính diện nghênh đón lực lượng của ta cũng không có, không cảm thấy quá buồn cười sao? Lão tự biết không có đủ lực lượng để ứng đối một kích này, quả quyết triệu hồi ra lực lượng chi nguyên của Hiên Viên nhất tộc. Ngươi đã cảm thấy hứng thú như vậy, vậy ta cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là lực lượng cường đại nhất trong nhân linh lục mạch. Sau một khắc, lão giả chắp tay trước ngực, sau đó chậm rãi khuếch tán ra chung quanh, trước ngực có một bảo châu hình tròn màu đỏ thẫm nhanh chóng hiển hiện, cỗ khí tức này Từ Dương cũng không xa lạ gì, lại là khí tức thuộc về Long tộc. Phải biết bây giờ trong kỷ nguyên chủ đại lục này, đã không còn truyền thừa huyết mạch Long tộc, mà nguồn lực lượng này xen lẫn huyết mạch Long tộc hùng hậu như thế, nhất định ẩn giấu bí mật gì đó không muốn người biết. Càng quan trọng hơn là, Từ Dương lập tức bắt giữ dung nham kết tinh đỏ rực cỡ đầu người trong lòng bàn tay lão giả này, trong đó ẩn chứa tinh hoa Long tộc, vậy mà còn cường đại hơn nhiều lần viện trợ Long huyết mà trước đó Từ Dương lấy được. Mà con rồng này khả năng có một cách giải thích duy nhất, đó chính là một đạo vảy rồng kết tinh bản thể cự long từ trước đến nay cũng là tồn tại cường đại nhất trong long tộc. 1690, nhắc nhở nhở nhở của chương thứ 1069 có thiện ý. Mắt thấy thái thượng hóa thạch này, lấy ra át chủ bài mạnh nhất của mình, bốn đại yêu thánh sau lưng nhao nhao hít vào một hơi khí lạnh, mặc dù lúc này tiểu hôi thần miêu nằm sấp trên vai tiểu hoa, cũng biểu hiện ra tư thái nhảy nhót. Khó trách gia hỏa này lại liều lĩnh như vậy. Mặc dù trước mặt lão đại chúng ta vẫn như cũ một bộ dáng không sợ hãi, trong viên long nhãn kết tinh này, lực lượng chất chứa thật sự là quá kinh người. Tiểu hoa lúc này cũng không nhịn được sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Không sai, bình thường mà nói, cự long nhất tộc đều có được huyết thống long chi thuần túy nhất, như vậy lực lượng thuộc tính trong cơ thể bọn họ phần nhiều là chỉ có một thuộc tính. Nhưng mà một viên long nguyên kết tinh này, lực lượng huyết mạch long chi chất chứa trong đó, bản nguyên vậy mà bao gồm nhiều loại nguyên tố, đây chỉ có hai khả năng. Hoặc chính là viên kết tinh long nhãn này cũng không phải là lực lượng thuộc về cự long chân chính, một loại khả năng khác là túc chủ của viên kết tinh này hẳn là chân long chi hoàng giả cường đại nhất thời kỳ thượng cổ. Đó chính là lực lượng căn nguyên của long chi đế vương áp đảo tất cả long tộc. Nếu không, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện với lực lượng chi nguyên của hiên viên hoàng tộc. Đại đa số mọi người đều tỏ vẻ đồng ý với suy đoán của tiểu hoa, sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Nếu đúng như chúng ta đoán, vậy thái thượng trưởng lão này có lẽ thật sự có thể ở trước mặt lão đại chúng ta vượt qua mấy chiêu, bất quá dù vậy, kết cục cũng nhất định sẽ không có biến số gì xuất hiện, bởi vì lão đại chúng ta bây giờ đã hiểu thấu sinh tử đại đạo, cho dù có lực lượng cường đại đến đâu ở trước mặt hắn cũng tuyệt đối không tạo thành uy hiếp. Quả nhiên giờ phút này Từ Dương vẫn như cũ là một bộ dáng vân đạm phong khinh, căn bản không vội vàng muốn ra tay với lão gia hỏa này, trên mặt vẫn như cũ cười như không, phảng phất có thể nắm giữ hết thảy biểu lộ. Nếu như ngươi cảm thấy bằng vào viên long nguyên kết tinh này có thể muốn làm gì trước mặt ta, vậy hiện tại ngươi có thể ra tay. Một tay Từ Dương chắp sau lưng, một tay khác làm ra động tác khiêu khích đối phương. Không biết động tác như vậy tuyệt ở trong tay Từ Dương làm ra, đúng là đang nhục nhã đối phương, bởi vì hắn không hề nghi ngờ đã là tồn tại đứng ở điểm cao nhất tu luyện giới của nhân tộc, sao còn cần đi khiêu khích những người khác. Quả nhiên, Thái Thượng Trưởng Lão không làm nhiều do dự, hắn tràn đầy tự tin, bắt đầu thử nghiệm. Truyền thừa lực lượng hiên viên thánh pháp của mình vào lực lượng long nham kết tinh sáng chói trước mắt này nối liền cùng một chỗ, lực lượng cường đại không gì sánh được ở trong thể mạch của hắn nhanh chóng thiêu đốt. Vô cùng vô tận lực lượng bổn nguyên, từ tứ chi bách hải của hắn chảy xuôi ra. Chỉ trong nháy mắt cả người thái thượng trưởng lão này liền nhiều hơn mấy phần khí tức bạo ngược, không còn bộ dáng tiên phong đạo cốt như trước. Không biết đây chính là một bộ phận lực lượng sau khi hắn cưỡng ép thôn vệ long nguyên kết tinh, mang theo bản năng phản hồi cho nhục thân. Dù sao đó chính là lực lượng của rồng tuyệt không phải thân thể nhân tộc có thể chống lại. Nếu không phải lão gia hỏa này cũng là thái thượng trưởng lão tu luyện hơn 10 vạn năm, vượt qua khỏi vô cực cảnh, nếu không vừa rồi hắn chỉ cần một hành động như vậy, là có thể bị cỗ lực lượng vô cùng cường đại này trực tiếp hòa tan mất. Để cho ngươi cảm thụ một chút lực lượng này bá đạo cỡ nào đi. Thái thượng trưởng lão điên cuồng giống giận, cùng lúc đó lão cũng đang cười to điên cuồng, trong con ngươi hai ngọn lửa như máu kia điên cuồng thiêu đốt, song trưởng mạnh mẽ đẩy về phía trước. Phối hợp với thánh pháp chi đạo của hiên viên nhất tộc của mình, đem cỗ lực lượng long nguyên kết tinh vừa mới cắn nuốt tiến vào trong thể mạch này, lấy tư thế cuồng bạo nhất phóng ra. Một con hỏa diễm cự long phun lửa xà, chạy về phía thân thể Từ Dương. Cảm nhận được lực lượng này bá đạo và mạnh mẽ, Từ Dương tựa hồ cũng bị một đợt thánh pháp của thái thượng trưởng lão này công kích khơi dậy đấu trí trong lòng. Cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, lần nữa triệu hồi ra thần khí chủ nhân của Hàn Tuyền, lúc này Từ Dương một tay nắm chặt chuôi kiếm, một tay khác thò ra hai ngón tay, nhẹ nhàng trà sát một đạo kiếm quang của chủ nhân Hàn Tuyền này. Bản thân một màn sáng màu xanh lam nhanh chóng ngưng tụ trước người Từ Dương, sau đó kiếm khí Hàn Tuyền xung quanh thân thể hắn vô cùng vô tận, điên cuồng phun trào, hơn nữa dưới lực lượng công pháp của hắn bện thành, ngưng tụ thành một đại dương binh khí mãnh liệt bành trướng mấy chục ức trượng, kinh đào phun ra. Liền phóng xuất ra khí thế cuồng mãnh như sơn hà phun ra nuốt vào. Băng và hỏa, hai loại lực lượng cực hạn ở trên không cấm địa tiên phủ hiên viên hoàng tộc ầm ầm bộc phát, hai cỗ lực lượng khuếch tán ra cương khí ba động chung quanh, khiến đám người long khôn cả kinh run lẩy bẩy, tranh thủ tế ra công pháp thủ hộ của mình, mới miễn cưỡng áp chế được lực lượng này điên cuồng xâm nhập. Ông trời của ta, đây chính là đối kháng với cấp bậc đỉnh cao sao? Thật sự là quá đáng sợ, thái thượng trưởng lão này có thể đánh ra lực lượng cuồng bạo như vậy, thu được tu vi kinh người như vậy tăng phúc, nói rõ trong lòng bàn tay hắn, một viên long nguyên kết tinh này thật sự là tương đối đáng sợ. Nhưng mà lực lượng trùng kích này vừa mới kết thúc, thần khí Hàn Tuyền trong tay Từ Dương lại một lần nữa bay ra, phải biết rằng thực lực tổng hợp của Từ Dương vượt xa thái thượng trưởng lão này. Sau khi một đợt lực lượng trùng kích vừa rồi qua, Thái Thượng Trưởng Lão hầu như lâm vào trạng thái lạnh lẽo tương đương một thời gian ngắn, căn bản không có cách nào điều động lực lượng bổn nguyên cuồng vọng trong kinh mạch kia. Nhưng Từ Dương lại không bị hết thảy uy hiếp, chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ phất ống tay áo, lại một lần nữa khôi phục trạng thái chiến đấu đỉnh cao nhất, đây cũng là năng lực thực chiến của hắn hôm nay sau khi tìm hiểu sinh tử đại đạo. Mang đến biên độ tăng phúc rõ ràng nhất, đó chính là phương diện sức kéo dài của chiến đấu. Mặc kệ đối thủ cường đại cỡ nào, khí lực một trận chiến này hao phí có bao nhiêu khủng bố, chỉ cần kim quang thái cực đồ đằng trong cơ thể còn đang vận chuyển, vô cùng vô tận khí tức sinh mệnh đều sẽ tại mỗi thời mỗi khắc không ngừng du tẩu trong kinh mạch của hắn, bổ sung vào lực lượng của hắn trống rỗng, để hắn vĩnh viễn có thể duy trì đến trạng thái đỉnh phong. Cái gọi là kéo dài chiến đấu, đối với Từ Dương mà nói, thời gian chiến đấu cao nhất đã đẩy về vĩnh hằng. Ha ha, chẳng lẽ người thật sự định dựa vào viên này, long tộc kết tinh cùng ta không ngừng hao tổn sao? Nếu thật sự là như vậy, ta tựa hồ có thể sớm tuyên án tử hình của ngươi, bởi vì ở trước mặt ta không có bất kỳ người nào có thể nâng được hai chữ tiêu hao thời gian. Bởi vì hiện tại bản thân ta đã tương đương với danh từ vĩnh hằng, lực lượng của tính mạng ta đều là vô cùng vô tận, ngược lại ngươi dựa theo phán đoán của ta, một thân cương cân thiết cốt tu luyện mười mấy vạn năm này của ngươi cũng rất khó chịu đựng hậu quả cuồng bạo cắn nuốt long viêm kết tinh mang đến lần thứ hai. Loại khí tức huyết mạch bá đạo kia sẽ tạo thành tổn thương vĩnh viễn đối với nhục thể của ngươi khó có thể nghịch chuyển, phóng thích ra ngọn lửa phản phệ thì lực lượng kinh khủng đến cỡ nào, hẳn là không cần ta ở lại bồi thuật. 1691, chiến phủ ở cấm địa thứ 1611, sắc mặt Thái Thượng Trưởng Lão trở nên khó coi tới cực điểm, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Từ Dương. Đừng nói những lời này nữa, ta biết ngươi rất cường đại, ngươi có thể có cảm giác ưu việt ở trước mặt ta, nhưng ngươi đừng để ta dễ dàng buông tha tín ngưỡng của ta. Ở đỉnh Côn Luân, không có bất kỳ ai có thể vượt qua sự uy hiếp của ý chí thần cao của ta để thống trị. Ngươi đã nhất định phải tương lập với ý chí của chí cao thần, vậy thì hãy bước qua thi thể của ta đi. Không thể không thừa nhận, Thái Thượng Trưởng Lão này thật sự là đủ trung thành và tận tâm, chỉ thấy kế tiếp hắn làm ra một động tác khiến cho tất cả mọi người chấn động đến cực điểm. Có lẽ lão gia hỏa này đã đoán được giống như lời Từ Tường nói lúc nãy, kinh mạch của hắn đã không cách nào chịu được lần thứ hai thôn vệ lực lượng kết tinh long nguyên, giúp mình có được năng lực thực chiến tăng lên. Bởi vậy hắn làm ra một cái cực đoan, không có bất kỳ đường lui nào, nhưng có thể trong thời gian ngắn làm cho thực lực của hắn đạt tới đỉnh phong, đó chính là trực tiếp đem cây long nguyên kết tinh to lớn này cắn nuốt nhập vào trong cơ thể mình, lấy phương pháp thiêu đốt hủy diện thân thể mình để thu được lực lượng cuồng bạo vô cùng. Một khi hắn làm như vậy, một viên long nhãn kết tinh sẽ lấy nháy mắt làm đơn vị, không ngừng thiêu đốt, đồng thời luyện hóa sinh mệnh lực tinh hoa của hắn. Đương nhiên, trong quá trình này, hắn sẽ thừa nhận đau khổ thiêu thân khó có thể tưởng tượng, nhưng cũng có thể thông qua cái giá phải trả như vậy mà thu được không vô tận năng lượng. Đến đây đi, để ta mở mang kiến thức một chút, người đã lĩnh hội được đỉnh cao của nhân tộc ở sinh tử đại đạo, đến tột cùng là đáng sợ đến mức nào. Kế tiếp hắn đồng thời thiêu đốt cực hạn hiên viên thánh pháp của mình. Đủ loại nguyên tố thuộc tính nhanh chóng ngưng tụ xung quanh thân thể Thái Thượng Trưởng Lão. Hơn nữa lấy nhiều loại nguyên tố hòa làm một thể, thân thể căng ra thủ hộ vầng sáng, làm lực lượng trung tâm để thừa nhận tinh hoa lực lượng long nguyên kết tinh cuồng bạo này, như vậy ngược lại có thể giúp hắn tận khả năng kéo dài nhục thân bị luyện hóa thành thời gian hư vô. Thế nhưng một khắc hắn làm ra hành động như vậy, cũng có nghĩa là hắn vĩnh viễn không thể quay đầu lại, trận chiến này hắn đã là kết cục phải chết, điều duy nhất băn khoăn chính là, hắn rốt cuộc có thể dựa vào long viêm kết tinh mang cho mình lực lượng, làm cho Từ Dương tiêu hao đến mức nào. Toàn bộ long nhãn bị hắn nuốt vào thể nội, tất cả kinh mạch huyết nhục trong thời gian ngắn đều nhanh chóng mục nát, thế nhưng đổi lại loại lực lượng cuồng bạo đến cực hạn kia cũng làm cho hình dáng thân thể của hắn biến thành lột xác nhất định, thân thể vốn cao không đến 2 thước, trong khoảnh khắc liền bành trướng đến hơn 10 thước. Xương cốt thân thể hắn vậy mà bắt đầu có biến đổi tan chảy, chỉ là loại long hóa này của hắn khác với trận chiến long kỵ sĩ lúc trước Từ Dương dẫn dắt, những huynh đệ kia long hóa hoàn toàn khác biệt. Đối với một tu sĩ nhân tộc mà nói, thông qua đường chính quy thu được lực lượng long nguyên rèn luyện tăng lên cường độ thân thể của mình, là cần dung hợp sinh mệnh lực của mình cùng long tộc thu được vào, cả hai đạt thành trạng thái cân bằng nào đó có thể thực hiện tự do hoán đổi, đó mới là chân chính dung hợp lực lượng long tộc, trở thành long kỵ sĩ chân chính. Nhưng trước mắt lão gia hỏa này là hoàn toàn lấy phương thức tự sát, trong khoảng thời gian ngắn rút ra toàn bộ long tộc chi lực để cho mình sử dụng. Mặc dù hắn làm như vậy, khả năng tăng lên tuyệt đối không phải là thứ long kỵ sĩ có thể sánh vai, nhưng cái giá phải trả cũng vô cùng rõ ràng, căn bản chính là một loại đấu pháp ngọc nát đá tan, nhưng hiện tại hắn không quản được nhiều như vậy, chiến thắng niềm tin bảo vệ bản thân là giá trị duy nhất của hắn hiện ra. Chỉ thấy lão giả đột nhiên phi thân lên, ngự trên hư không, tập trung vào khí tức bản thể Từ Dương, sau đó lại có một ngọn lửa màu đỏ vô cùng cuồng bạo bay ra từ trong cơ thể của nó. Mỗi một ngọn lửa, vậy mà đều phóng xuất ra nhiệt độ khủng bố có thể luyện hóa toàn bộ hư không, như hai con thương long thổi quét mây trời. Thể hiện lực lượng hỏa diễm đến cực hạn, không hề nghi ngờ, hai cỗ lực lượng ba động lão gia hỏa đánh ra lần này cường đại hơn xa trước kia rất nhiều, chỉ bằng vào uy lực một thanh kiếm của thần khí từ Dương Hàn Tuyền, hẳn là rất khó tiêu diệt hoàn toàn hai cỗ đồ đằng hỏa long này. Chỉ thấy Từ Dương thu lại nụ cười trào phúng trên mặt, thay bộ dáng bình tĩnh, ứng phó với đợt tấn công này. Ta nhìn ra, người đánh ra hai cỗ lực lượng này, đã hao phí quá nhiều sinh mệnh lực, nếu như vậy, ta liền để cho lực lượng cường đại nhất của mình biểu hiện ra, cũng coi như khiến người thua tâm phục khẩu phục. Lúc Từ Dương nói xong lời này, trong lòng bàn tay nhanh chóng kết ấn, đạo đồ đằng thái cực màu vàng cực kỳ thông thấu kia nhanh chóng ngưng tụ ánh sáng đồ đằng trước mặt hắn, bao phủ hoàn toàn bản thể hắn, thủ hộ hắn. Cùng lúc đó, hai con hỏa long đang bay lơ lửng trên mây kia đã bay đến trước mặt bản thể Từ Dương, hung hăng đâm vào một âm một dương của thái cực đồ đằng màu vàng của Từ Dương, trên mắt hai đạo trận. Không biết hai điểm sáng kia sáng rực nhất, tức khí tức sinh mệnh nồng đậm nhất cùng khí tức tử vong bá đạo nhất bày ra cực hạn. Mặc dù hai đạo đồ đằng hỏa long này bá đạo cỡ nào, nhưng trong sát na chạm vào Từ Dương thái cực đồ màu vàng, rất nhanh liền bị lực lượng đồ đằng này hoàn toàn xoắn giết. Không, điều này sao có thể, lực lượng bản nguyên của long nguyên kết tinh cường đại nhất này, vậy mà trước mặt hắn đến trước mặt ta cũng không chịu nổi một kích. Gia hỏa này thật đã đạt đến cảnh giới không thể chạm vào như vậy sao? Hay là nói ta cuối cùng không thể đem toàn bộ lực lượng kết tinh của long tộc này kích phát ra? Trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ về vấn đề này, thái thượng trưởng lão cảm nhận được sinh mệnh của mình đang không ngừng trôi đi, hắn biết thời gian của mình đã không còn nhiều. Nếu còn không nghĩ ra cách kích hoạt lực lượng chân chính của long tộc, chỉ sợ hắn sẽ mất đi cơ hội cuối cùng. Đột nhiên xoay người lại, thái thượng trưởng lão của hiên viên hoàng tộc này đột nhiên đem ánh mắt tập trung ở cuối cung điện cấm địa sau lưng. Nơi đó có phong ấn một thanh chiến phủ thần khí. Mặc dù cũng không tính là thần khí đỉnh cấp nổi danh thiên hạ gì, nhưng thanh cự phủ này từng là thời điểm truyền thừa nhất mạch hiên viên hoàng tộc này sinh ra, dùng để mở chiến phủ sử dụng không gian tiên phủ này, đối với đám con cháu hiên viên nhất tộc mà nói, cũng coi như là tín vật rất có khí tức thần thánh. Trước mắt thái thượng trưởng lão không có lựa chọn nào khác. Hắn chính là không tiếc bất cứ giá nào kích phát toàn bộ lực lượng có thể kết tinh trong cơ thể này, đồng thời hắn tin tưởng, một khi cỗ lực lượng này chân chính thức tỉnh, nhất định có thể mang đến cho Từ Dương vết thương khó có thể tưởng tượng. Cho dù không thể giết chết cường giả đã vượt qua giới hạn của sinh tử đại đạo chân chính như vậy, tóm lại cũng coi là cống hiến sức mạnh của mình, là ý chí của trí cao thần linh, cống hiến giá trị cuối cùng của mình. Một cỗ lực lượng cường hãn từ trong lòng bàn tay mãnh liệt bay ra. Thái thượng trưởng lão đem cây rìu khổng lồ phong ấn trong cung điện kia, không biết bao nhiêu vạn năm, lại một lần nữa triệu hoán ra. Chẳng qua là hành động lần này của hắn, lại để cho tất cả mọi người sau lưng Từ Dương chấn động. Mẹ kiếp, còn tưởng rằng tên này muốn dùng cây chiến phủ này để tập kích lão đại, nhưng hiện tại xem ra hắn lại muốn dùng cây búa này để kết thúc sinh mệnh của mình. Khóe miệng Từ Dương khẽ nhếch lên một tiếng cười lạnh, nào có đơn giản như vậy. Loại giống hắn, coi ý thức của trí cao thần là người còn trọng yếu hơn cả mạng sống của mình, không chiến đấu đến thời khắc cuối cùng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. 1692, long mạch thứ 1662 tỉnh lại. Quả nhiên, nương theo nhát búa to lớn này chém vào trong thân thể của hắn, chỉ trong nháy mắt, lực lượng long nguyên kết tinh trong cơ thể hắn phảng phất đều bởi vì một búa này bổ xuống triệt để bị kích hoạt, kèm theo một đạo hào quang màu lửa đỏ, từ vị trí vết thương thân thể hắn bắn ra, cả người gia hỏa này bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Bởi vì long nguyên kết tinh trong cơ thể phóng xuất ra lực lượng quá mức cuồng bạo, đã triệt để vượt qua lực lượng cực hạn của thân thể thái thượng trưởng lão hiên viên hoàng tộc này có thể kháng cự. Nhưng đây cũng chính là việc khiến Từ Dương không nghĩ ra, thái thượng trưởng lão đã đại biểu cho tu sĩ tuyệt đối trên vô cực chi kính. Nhưng lực lượng long nguyên kết tinh này lại có thể vượt qua cực hạn thân thể hắn, đủ để chứng minh long tộc trong long nguyên kết tinh này. Lực lượng bổn nguyên tựa hồ đã vượt qua cực hạn trong phạm vi hệ thống lực lượng thần đạo côn luân. Nói cách khác, long nguyên kết tinh này cũng chính là nguồn lực lượng chi nguyên cuối cùng của lục mạch, tựa hồ có được lực lượng vốn là áp đảo hệ thống tu luyện của côn luân thần đạo. Khó trách sáu loại lực lượng chi nguyên này hòa làm một thể, có được ý chí uy hiếp có thể nghiền nát trí cao thần. Nếu không, lúc trước 18 vị thủ hộ thần cũ cũng không đến mức bị trí cao thần kiêng kỵ, từ đó bị âm mưu của tên kia đánh bại từng người, cuối cùng sớm rời khỏi sân khấu lịch sử, đi về phía cô đơn. Bây giờ Từ Dương lấy thân phận người thừa kế của 18 người thủ hộ ý chí cũ, lại một lần nữa đi tới đỉnh Côn Luân này, chính là vì muốn đoạt lại thứ đã từng muốn đoạt lại nó. 18 vinh quang thủ hộ cựu thần, mà lục đại lực lượng chi nguyên này chính là thủ đoạn tốt nhất để bảo vệ 18 thủ hộ lão thần vinh quang của Từ Dương. Có ta ở đây, ta không cho phép ngươi tùy ý chà đạp lực lượng Long Nguyên kết tinh này, dừng lại cho ta. Từ Dương triệt để tức giận, cả người phát ra một tiếng gầm giận, sau đó trên hư không, một bàn tay to lớn nhanh chóng ngưng tụ ra, cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng kia đã vượt qua cực hạn sinh tử đại cảnh, biểu lộ ra thực lực nhân tộc không gì sánh được. Bàn tay to lớn kia phóng ra khí tức áp chế, triệt để nghiền nát vinh quang của vô cực đại kính. Trước mặt Từ Dương, cấp bậc cường giả thái thượng trưởng lão này đã trở thành nhân vật không có năng lực phản kháng như con sâu cái kiến. Quả nhiên, bàn tay to lớn này chậm rãi đè xuống thái thượng trưởng lão Hiên Viên hoàng tộc trước mắt, đã không còn bất kỳ lực chống cự nào, trong khoảng khắc liền bị Từ Dương, người phải ở trong lòng bàn tay to lớn này. Cũng chính bởi vì lúc này Từ Dương buông xuống lực lượng vô cùng kinh khủng, tiến thêm một bước chấn áp long lực bổn nguyên long lực kết tinh, phóng thích trong cơ thể thái thượng trưởng lão này thêm một bước. Một trong hai cỗ áp lực, đồng thời cũng ép ở giữa thân thể của thái thượng trưởng lão, mang đến cho hắn thống khổ khó có thể tưởng tượng, điên cuồng kêu rên không ngừng, từ trong miệng thái thượng trưởng lão truyền ra. Nhưng giờ khắc này hắn đã không nhận được sự trợ giúp của bất luận lực lượng nào từ bên ngoài, chờ đợi vận mệnh của hắn chỉ có thể bị nghiền nát. Từ Dương càng giống một bên giác lực giả, mà lực lượng Long Nguyên kết tinh lại là một bên khác của người giác lực. Hai cỗ lực lượng cực hạn đang lấy thân thể thái thượng trưởng lão này làm môi giới, xuất hiện một lần quyết đấu kinh thiên động địa. Bàn tay to lớn nghiền ép xuống, thân thể thái thượng trưởng lão đã bắt đầu rạn nứt, đi về phía sụp đổ, cuối cùng trong nháy mắt khi hai cỗ lực lượng cực hạn đụng vào nhau, hoàn toàn vỡ nát thành hư vô, thái thượng trưởng lão của Hiên Viên hoàng tộc cứ như vậy bị Từ Dương bóp nát, nhưng căn nguyên linh hồn của hắn cũng không tịch diệt ngay tại chỗ. Chậm rãi phiêu phù giữa không trung, Long Nguyên kết tinh bị hắn bổ ra một lỗ hổng kia, còn đang phóng thích Long Nguyên lực màu hỏa hồng, bị bàn tay to lớn của Từ Dương một lần nữa đoạt tới tay. Nhưng mà chuyện này dường như cũng không có ý nghĩa, cuộc đối kháng này kết thúc, thái thượng trưởng lão đã mất đi nhục thân hoàn chỉnh kia, phát ra tiếng cuồng tiếu đắc ý. Ngươi thật sự cho rằng ngươi đạt được thắng lợi của trận đối kháng này sao? Cho dù ngươi đem linh hồn và thân thể của ta hoàn toàn nghiền nát, ngươi cũng vĩnh viễn không có khả năng là người thắng. Bởi vì một khi Long Nguyên kết tinh xuất hiện vết rách, liền ý nghĩa một hồi hạo kiếp chân chính sắp hàng lâm trên đỉnh Côn Luân, chờ đợi mấy chục vạn đại quân yêu thú các ngươi cũng đồng dạng là hủy diệt. Từ Dương, ngươi không phải tự nhận là vô địch thiên hạ, có thể dựa vào lực lượng một mình cải biến tất cả yêu thú ti tiện sao? Ta thật sự rất muốn nhìn một chút, rốt cuộc ngươi dựa vào thủ đoạn gì có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Côn Luân đỉnh phong, đi về kết cục hủy diệt. Thái thượng trưởng lão này dùng tiếng cười to dữ tợn của mình để phát tiết lửa giận trong lòng. Đã đạt tới mục đích ngọc đá cùng tan, còn lại cũng chỉ trơ mắt nhìn toàn bộ Côn Luân đỉnh phong đi về hướng hủy diệt. Thật tình hắn không biết rằng Từ Dương căn bản không có xúc động đến lời nói phong ngôn của hắn, mà sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh quan sát chung quanh, chờ đợi hạo kiếp Côn Luân đỉnh trong miệng thái thượng trưởng lão này hàng lâm. Rất nhanh, đại địa bắt đầu điên cuồng giãy giụa, rốt cuộc Từ Dương cũng ý thức được hạo kiếp theo như lời thái thượng trưởng lão này, trên thực tế chính là con bàn long đỉnh phong Côn Luân mà trước kia hắn coi trọng. Thì ra là thế, ta thật sự không nghĩ tới bí mật lại nằm trong bàn long cực phong này. Từ Dương mở ra thiên nhãn, hai ánh mắt màu vàng óng trực tiếp xuyên thủng cấm địa của tiên phủ Hiên Viên hoàng tộc. Quan sát toàn bộ đỉnh đầu Côn Luân, lúc này mới phát hiện dãy núi bàn long to lớn kia, đang trong thời gian cực ngắn đi về hướng rạn nứt. Toàn bộ nham thạch ngọn núi đè ở mặt ngoài dãy núi này điên cuồng run run, nhìn giống như một con cự long chân chính ngủ say trong lòng dãy núi bên ngoài đang đi về phía thức tỉnh. Càng làm cho Từ Dương cảm thấy khiếp sợ chính là, đó là khí tức thật sự của long tộc mà hắn vô cùng quen thuộc đang thức tỉnh. Không phải ảo giác, tất cả đều là tồn tại chân thật. Nguyên lai bàn long sơn này chính là đang thủ hộ đỉnh Côn Luân, mảnh đại địa này chân chính long mạch sắp xuất hiện. Từ Dương sau khi ý thức được điểm này, lập tức bỏ qua ý nghĩ lãng phí thời gian trong ảo cảnh này. Bởi vì hắn biết rõ thái thượng trưởng lão đã không còn tạo ra bất kỳ uy hiếp gì đối với mình, khiêu chiến chân chính nhất định là long mạch đã thức tỉnh. Hơn nữa trong long mạch này, rất có thể ẩn giấu bí mật chân chính có liên quan đến truyền thừa của toàn bộ Côn Luân thần đạo. Trò chơi càng ngày càng thú vị. Từ Dương vuốt vuốt một viên long nguyên kết tinh đã sinh ra một vết rách trong tay, nụ cười trên mặt lần nữa hiện ra. Bất quá lúc gần đi, gia hỏa này còn không quên lườm một cái về phía hư không cuối cùng. Mấy người các ngươi đến lúc hoạt động gân cốt rồi, lão gia hỏa này đã là nỏ mạnh hết đà, để hắn triệt để vẫn lạc trong cấm địa Hiên Viên hoàng tộc này đi, ta muốn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý. Từ Dương dặn dò xong hết thảy, liền giao linh hồn bổn nguyên của thái thượng trưởng lão Hiên Viên hoàng tộc trước mắt này cho mấy người Long Khôn. Chính mình trực tiếp xuyên thủng hư không, một bước đạp không hạ xuống, đã đi tới tầng cao nhất của Côn Luân, nhìn xuống long mạch phía dưới đang đi về phía khôi phục. 1693, bí mật thứ 1069 bắt đầu áp đảo trên chủ đại lục. Thời điểm khí tức chân long cường đại đi về hướng khôi phục, Giữa thiên địa tất nhiên sẽ xuất hiện các loại dị động, nhưng mà có thể khiến cho Từ Dương đặc biệt chú ý, chính giữa lòng bàn tay của hắn là một vết nứt mặt ngoài kết tinh long nguyên tản ra hào quang sáng chói, thật cho người ta một loại cảm giác dữ tợn mà hung lệ. Nghĩ đến đây hẳn là lực lượng bản nguyên lực lượng cấp bậc thái cổ long hoàng, nếu không, căn bản không có khả năng cường đại bá đạo như thế, cho dù là ta tự mình đến trấn áp, cũng có thể cảm giác được áp lực, thật sự rất muốn gặp, long mạch đã thức tỉnh này cùng truyền thừa của toàn bộ Côn Luân thần đạo, rốt cuộc có quan hệ gì không nhất trí. Trong đầu Từ Dương nghĩ như vậy, rất nhanh tất cả nham thạch núi non phía dưới ầm ầm nứt vỡ, một đồ án cự long to lớn toàn thân đỏ thẫm phóng lên tận trời, gào thét bay tới vị trí của Từ Dương. Từ Dương rất rõ ràng có thể khiến cho cự long sao động như vậy, cũng không phải là chính hắn xuất hiện, mà là lúc này hắn đang nắm giữ một cái long nguyên kết tinh tổn hại trong lòng bàn tay này. Hiển nhiên đối phương xem Từ Dương là đầu sỏ phá hư long nguyên kết tinh này rồi, Từ Dương bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, cũng không muốn giải thích gì với đối phương. Bởi vì trong khái niệm của Từ Dương, cường giả không cần giải thích bất cứ điều gì, chỉ cần dùng đủ thực lực cường đại trấn áp đối phương, lại nói rõ mọi chuyện mới là thủ đoạn giải quyết vấn đề tốt nhất. Nhẹ nhàng nâng lên một tay phải, Từ Dương cường đại không gì sánh được thái cực chi đạo nhanh chóng hiển hiện, âm dương lưỡng cực tuần hoàn qua lại kim sắc quang mang, lóng lánh thái cực đồ đằng, ở trong lòng bàn tay của hắn nhanh chóng mở rộng, hung hăng đập tới vị trí cự long phía dưới. Hai cỗ lực lượng cực hạn đụng vào nhau giữa hư không, nếu không phải Từ Dương cố ý khắc chế, riêng nguồn lực lượng này bộc phát liền có thể hủy diệt toàn bộ địa mạch trên đỉnh đầu Côn Luân. Nói như vậy, mấy chục vạn đại quân yêu thú đều sẽ bị lực lượng chính mình và cự long này phóng xuất ra hoàn toàn thôn vệ. Cũng may tinh Từ Dương tự tại vô cực có thể khiến hắn thu được lực khống chế cực hạn đối với lực lượng, đem lực lượng hai người va chạm, ở vào một loại trạng thái cân bằng cực hạn. Như vậy cho dù hai loại lực lượng đối lập cực hạn, cuối cùng bộc phát cũng không đến mức sinh ra ảnh hưởng không gian chung quanh khó có thể khống chế. Muốn long nguyên kết tinh phải không? Ta có thể cho ngươi, nhưng mà, là lấy phương thức giao dịch, mà không phải lấy loại phương thức cưỡng đoạt này. Ngươi phải hiểu được, ở trước mặt ta ngươi không có gì có thể kiêu ngạo. Âm thanh của Từ Dương trực tiếp truyền đến trong đầu đồ đằng của cự long trước mắt, cự long hướng phía trên 9 tầng trời, phun ra một ngụm long tức thật lớn, quang mang hỏa thuộc tính cường đại như một đạo thiên hỏa lưu tinh bay về phía bản thể Từ Dương. Phải biết rằng lực lượng này nện vào bất luận một phương khu vực nào của toàn bộ Côn Luân thần đạo, đều có thể tạo thành một tràng hạo kiếp chân chính. Đáng tiếc lần này mục tiêu hắn lựa chọn lại là Từ Dương đã tìm hiểu sinh tử chi đạo. Cho dù là đồ đằng long mạch chân chính, trước mặt Từ Dương cũng chỉ là một con long tộc bình thường mà thôi, không có gì đặc thù. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, Hàn Tuyền chủ thần khí cường đại không gì sánh được hiện ra ở sau lưng Từ Dương, trong nháy mắt đạo nghĩa vĩnh hằng kiếm hàng lâm, trên hư không, hư ảnh hàng trăm hàng ngàn đạo Hàn Tuyền kiếm quang huyễn hóa ra, hung hăng đập tới một viên thiên hỏa lưu tinh này, băng cùng hỏa hai loại lực lượng cực hạn không ngừng tại hư không chiến trường, đan xen ngang dọc. Diễn sinh ra lực cắn nuốt cường hãn không gì sánh được, điên cuồng quét qua mỗi một góc không gian chung quanh. Trời ạ, trận quyết đấu này thật sự là quá mức nóng nảy, Từ Dương các hạ đã sớm đi tới đỉnh cao nhất của nhân tộc, mà một con cự long trước mắt này, hẳn là tồn tại bảo vệ toàn bộ Côn Luân thần đạo vô số năm qua. Hai người bọn họ quyết đấu, còn muốn cường độ đối kháng so với những thái thượng trưởng lão kia còn lớn hơn mấy trăm lần. Phía dưới mấy chục vạn chiến sĩ yêu thú nhất tộc kia tất cả đều điên cuồng phát ra tiếng giống giận điên cuồng. Đang dùng phương thức như vậy vì tín ngưỡng của bọn họ Từ Dương cố gắng lên. Không mấy hiệp sau, Từ Dương đã vững vàng chiếm thế thượng phong trước mặt cự long đồ đằng, bất quá hắn từ đầu đến cuối không có hạ sát thủ với đối phương. Duy trì sự tôn trọng cơ bản nhất đối với đồ đằng cự long nên có. Quả nhiên, rất nhanh đồ đằng cự long này bất đắc dĩ dừng tay. Bởi vì hắn ý thức được, trước mặt thanh niên nhân tộc thần bí mà cường đại này, hắn tựa hồ không có tư cách hoành hành không cố kỵ. Đúng là bản tôn ngủ say quá nhiều năm, đã kéo dài khoảng cách với người mạnh nhất trong hệ thống thế giới này sao? Tiểu tử ngươi hình như cũng không phải là sinh mệnh thể trong Côn Luân thần đạo thai nghén ra, thực lực và tu vi nội tình ngươi có được đã vượt qua nhận thức của ta. Tuy rằng ngươi muốn trấn áp ta cũng không dễ dàng, nhưng ta có thể xác định, bất luận thế nào ta cũng không cách nào chiến thắng ngươi, nếu không, cũng không đến mức một viên long nguyên kết tinh này phải tiêu phí khí lực lớn như vậy, cũng không thể đoạt lại một lần nữa. Từ Dương gật đầu cười, ngươi có thể hiểu rõ sự thiếu sót của mình, việc này rất khó có được. Như ngươi đoán, ta cũng không thuộc về Côn Luân thần đạo. Ta đến từ tu luyện giả từ kỷ nguyên đại lục mấy chục vạn năm trước, hiện giờ ta chỉ muốn dẫn dắt yêu thú tộc lật đổ sự thống trị của thần trí cao, để toàn bộ Côn Luân thần đạo tiến vào trong quá trình phát triển văn minh hoàn toàn mới kia. Mà trước đó, ta nhất định phải tập hợp đủ lực lượng chi nguyên của 18 thủ hộ thần linh, mới có thể phá hủy hoàn toàn ý chí của trí cao thượng vào tay. Viên long nguyên kết tinh này hẳn là chiến lợi phẩm cuối cùng của ta rồi, bất quá nhìn tựa hồ ngươi và nó có nguồn gốc không nhỏ đâu. Đạo đồ đằng long mạch này nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì viên long nguyên kết tinh này chính là nguồn gốc lực lượng của long hoàng thái cổ phụ thân ta. Xem ra ngươi đã nhìn thấu sinh tử đại đạo, nếu ngươi có can đảm này, có thể tiến vào trong không gian riêng của ta. Ngươi sẽ có tư cách chạm đến bí mật trọng đại hơn trên toàn bộ đại lục này. Cũng chỉ có một mình ngươi có tư cách tiếp xúc bí mật này, không biết ngươi có hứng thú và can đảm này hay không. Từ Dương cười ha hả, thế gian này đã không còn tồn tại nào có thể khiến Từ Dương ta cảm thấy sợ hãi, ta đương nhiên có hứng thú, biết được tất cả những chuyện có liên quan tới Côn Luân thần đạo. Long mạch đồ đằng nhẹ nhàng gật đầu, vậy cũng được, mời đi theo ta. Trong miệng lão long này đột nhiên phun ra một đạo bổn nguyên tinh hoa long lực vô cùng ngưng thực, trong thời gian rất ngắn, khóa chặt hoàn toàn khí tức của Từ Dương trong hư không. Rất nhanh, Từ Dương cùng cự long đồ đằng đồng thời biến mất trên hư không, không ai biết bọn họ rốt cuộc đi nơi nào. Thậm chí ngay cả khí tức của Từ Dương và cự long kia cũng khó có thể bắt giữ. Không biết cự long này là đang dùng lực lượng đặc thù của long tộc mình tiến vào một thế giới thần bí không biết tên. Dựa theo phán đoán của Từ Dương, nơi này hẳn không phải là ảo cảnh cùng không gian mộng cảnh, mà là tiểu thế giới chân thật tồn tại, nhưng cụ thể là vị trí nào thì hắn cũng khó nói. 1694, chương thứ 1614, nhân chi hoàng giả. Bất quá rất nhanh Từ Dương có vẻ hơi hôn ám. Thế nhưng trong không gian quỷ dị mà thần bí nhìn thấy bóng dáng một cường giả, người này đang nhắm hai mắt ngồi trên ghế, chung quanh thân thể hắn chồng chất vô cùng vô tận hài cốt rồng, chỉ là người trên vương tọa chính giữa nhìn cảm thấy mười phần uy nghiêm. Càng làm cho Từ Dương cảm thấy khiếp sợ chính là, khí tức trên người này phát ra tựa hồ không kém hơn mình chút nào. Đồng dạng cũng là cường giả có cấp bậc như sinh tử đại đạo mới có thể có được khí chàng này. Người này là ai? Từ Dương trực tiếp mở miệng hỏi thăm cự long, mà đồ đằng long mạch này ung dung mở miệng. Hắn chính là Côn Luân, cũng là chủ nhân chân chính của ta. Từ Dương nghe được nhận thức như vậy, nhịn không được lộ ra biểu tình kinh hãi. Đây cũng là lần đầu tiên hắn ý thức được, Côn Luân lại là tên của một người. Nói như vậy nếu ta đoán không sai, hôm nay Côn Luân thần đạo, hẳn là truyền thừa văn minh mà vị tuyệt đỉnh cường giả này năm đó tự tay chế tạo ra đi. Long mạch đồ đằng nhẹ nhàng gật đầu, có thể nói như vậy, sở dĩ ngươi có tư cách đi theo ta đến nơi này, tận mắt chứng kiến hình dáng của chủ nhân ta. Đó là bởi vì ngươi cũng đã nhìn thấu sinh tử đại đạo. Không biết trong quá trình diễn hóa nổi danh gần ngàn vạn năm của toàn bộ chủ đại lục, toàn bộ nhân tộc bất quá cũng chỉ xuất hiện 9 người nhìn thấu sinh tử đại đạo, đạt tới cảnh giới tu luyện tuyệt đỉnh của nhân tộc. Đương nhiên tính được ngươi, có lẽ có 10 người. Trong 10 người này, mỗi người đều có được hệ thống truyền thừa văn minh thuộc về mình. Lực lượng của bọn họ cùng hệ thống tu luyện được sáng tạo ra, thành tựu bây giờ chủ lục đại lục hiện có vẻ đã có. Đây cũng là một loại phát triển tất yếu trong lịch sử. Mà mỗi người trong 9 người này đều được tôn làm hoàng giả. Bọn họ cũng đều là đỉnh phong thật sự ở vị trí thời đại đó. Chính là bởi vì thành tựu lúc đó vô địch địa vị, bọn họ mới lựa chọn sáng lập đạo thống thuộc về mình. Đồng thời đi vào cấp độ nhân hoàng giả như vậy, mỗi người 9 nhân hoàng đều là nhân vật kinh thiên động địa, đồng dạng cũng giống như ngươi nhìn ra cực hạn của sinh tử đại đạo, chỉ là phương thức chứng đạo của bọn họ không giống ngươi. Chủ nhân Côn Luân của ta chính là người thành tựu nhân hoàng thứ 9. Nhìn thấu tồn tại cực hạn của sinh tử đại đạo nhân tộc. Mà đạo thống hắn lưu lại chính là Côn Luân hiện tại. Về sau bị trí cao thần trí cao ý chí đánh cắp trái cây văn minh của Côn Luân thần đạo. Đó đều là lời nói sau. Những thứ này cũng không phải là thứ Côn Luân có thể ảnh hưởng. Bởi vì lý luận mà nói, hắn đã tránh thoát giai tầng thế giới chủ đại lục. Giống như không gian chuyên thuộc chỗ ngươi hiện tại, chính là không gian kết giới riêng thuộc không gian của nhân hoàng thứ 9. Ngoại trừ 3 người chúng ta ra, còn không có bất kỳ người nào đã từng tới chỗ này. Từ Dương biết rõ hết thảy, cùng với cái gọi là nhân trung hoàng giả sau đó, coi như là mở ra cánh cửa thế giới mới của mình, bởi vì trước đó hắn cũng suy nghĩ vấn đề này, làm sao mới có thể tìm ra người mạnh nhất trong nhân tộc từ xưa đến nay. Hiện tại có Côn Luân này chỉ dẫn, Từ Dương cuối cùng đã tiếp xúc với tu luyện giới mình tha thiết ước mơ của mình điểm chí cao. Bất kể nói như thế nào, ta cũng phải cảm ơn ngươi lần này trợ giúp, bởi vì mục tiêu của ta chính là đạt tới đỉnh phong của tu luyện giả nhân tộc từ xưa đến nay. Hiện tại là ngươi giúp ta tìm được 9 vị nhân hoàng này đại biểu cho người mạnh nhất trong các niên đại nhân tộc ở chủ đại lục, cũng coi như là tạo ra một cơ hội cho ta có thể quyết đấu với bọn họ. Là ta đáp tạ, viên long nguyên kết tinh này trả lại cho ngươi, bất quá lỗ hổng phía trên này chính là thái thượng trưởng lão của hiên viên hoàng tộc kia gây nên, cũng không phải ta tận lực phá hư, không biết có thể sinh ra ảnh hưởng không tốt gì với ngươi hay không. Long mạch đồ đằng cười lắc đầu, ta chẳng qua là đùa với ngươi một chút mà thôi, thuận tiện muốn thử một chút tu vi nội tình của ngươi. Viên long nguyên kết tinh này ta đã không cần, hắn sẽ làm chiến lợi phẩm của ngươi trở thành một bộ phận thân thể của ngươi. Cứ như vậy, Năm đó 6 lực lượng chi nguyên mà chủ ta lưu lại cho nhất mạch Côn Luân đều tiến vào trong cơ thể một mình ngươi. Nói cách khác, chỉ có siêu tập lục mạch lục đại lực lượng của Tề Nhân Linh, hơn nữa đem bổn nguyên lục mạch hòa hợp thành một thể, mới có tư cách trở thành đối thủ của Côn Luân chủ ta. Lĩnh hội sinh tử đại đạo cực hạn, chỉ có thể nói ngươi ở phương diện tạo hóa cùng thiên phú tu luyện, có tư cách trở thành đỉnh cao nhất của thế hệ nhân tộc tu luyện. Mà nguồn gốc lực lượng thu được nhân linh lục mạch, để cho ngươi có thể đạt tới đỉnh phong trên phương diện thân thể cường độ của nhân tộc. Hiện tại ngươi mới xem như là người chủ nhân của ta, nhân hoàng Côn Luân đi vào cùng một cấp độ tu luyện. Về phần ngươi có tư cách trở thành nhân chi hoàng hay không, địa vị như vậy phải xem bản lãnh của ngươi có hay không. Long mạch đồ đằng nói xong, trực tiếp huyễn hóa trong không gian chuyên thuộc hóa thành hình người, thân thể gia hỏa này có chút quỷ dị, toàn thân đều là màu xích hồng. Mặc dù huyễn hóa thành hình thái nhân tộc, thân thể khổng lồ cũng có vẻ đặc biệt cường tráng, lớn hơn gấp đôi so với nhân tộc bình thường. So sánh ra, Từ Dương và bản tôn Côn Luân ngồi trên vương tọa kia đều có vẻ rất nhỏ bé, bất qua khí chất hai người Từ Dương và Côn Luân tán phát ra có cùng loại lúc sinh ra lại không phải thứ long mạch đồ đằng có thể so sánh. Nếu ta đã tới nơi này, vậy mời ngươi thức tỉnh chủ nhân của ngươi đi, ta thật sự không chờ được muốn giao thủ cùng vị nhân hoàng thứ 9 cao cao tại thượng này. Long mạch đồ đằng lại nở nụ cười, cái này phải xem bản lãnh của ngươi, nếu như ngay cả tư cách đánh thức chủ nhân ta cũng không có, ngươi căn bản không xứng làm đối thủ của hắn. Từ Dương ngược lại cũng có hứng thú, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên một đạo kiếm quang to lớn, ở trước mặt hắn huyễn hóa ra, nhắm ngay vị trí mi tâm vị nhân hoàng thứ 9 ngồi trên vương tọa, hung hăng bắn ra ngoài. Kiếm mang vô cùng cường đại, tại thời khắc này tinh tế vô cùng thể hiện ra uy lực khủng bố, nó đại biểu cho lực lượng cường đại nhất của Từ Dương Vĩnh Kiến kiếm đạo. Trong nháy mắt khi chạm vào mi tâm Côn Luân, đối phương cơ hồ không có chút giãy giụa cùng trì trệ nào, lập tức liền mở hai mắt ra, trong ánh mắt kia phảng phất bao dấu niên đại vạn cổ đến nay, cảm giác vô cùng thâm trầm mà dày nặng. Đó giống như là một đôi tri âm, đã xuyên thủng tất cả huyền bí, trầm ổn mà cơ trí, hơn nữa lúc đối mặt với hắn, Từ Dương có một loại cảm giác nói không ra lời. Càng giống như tại trong thế giới mênh mông, đột nhiên gặp được một cái tri âm tương đương với mình. Hai người lúc nhìn về phía nhau, đều có một loại cảm giác nhập thần tương đối thương tiếc. Côn Luân ngủ say không biết bao nhiêu vạn năm, tại thời khắc này thi triển tiếu nhan, chậm rãi từ trên vương tọa của mình đi xuống. Ngươi chính là người mạnh nhất trong niên đại nhân tộc này à, ta có thể cảm thụ được loại khí chất mà trên người ngươi phát ra, cùng với tu luyện khi ngươi nhìn thấy sinh tử đại đạo đạt tới, đều không kém gì ta. Thế nhưng mỗi một tồn tại có thể trở thành vua người đều có thiên phú và thực lực vượt xa người khác, muốn đạt được thắng lợi trước mặt ta, trận chiến này giữa ngươi và ta chỉ sợ cũng phải kéo dài rất lâu. 1695, Côn Luân tế gia chương 66. Nghe Côn Luân nói vậy, Từ Dương tựa hồ cũng ý thức được điểm này, nhưng hắn không thể so với Côn Luân, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Ta ngược lại có một biện pháp, có thể cùng Côn Luân tiền bối trong thời gian ngắn nhất phân ra cao thấp. Dù sao ta còn có mấy chục vạn tộc nhân yêu thú nhất tộc chờ đợi ta chủ trì đại cục. Nếu là hai người chúng ta luận bàn, vậy tiến hành ở trong khu vực thời gian pháp tắc yên tĩnh đi. Côn Luân không nói hai lời, chỉ là nhìn Từ Dương một cái, hai người liền đạt thành đồng cảm nhất trí, giao lưu với người cùng một cấp bậc chính là như vậy, bởi vì suy nghĩ của ngươi cũng có thể dễ dàng sinh ra hỏa hoa với đối phương. Hắn biết trong lòng ngươi biết lòng hắn, làm như vậy sẽ trở nên rất dễ dàng. Rất nhanh. Linh hồn hai người đồng thời thoát ly nhục thân của mình, tiến vào lĩnh vực thời gian không gian yên tĩnh do Từ Dương chế tạo ra. Cái gọi là không gian thời gian ngừng lại, chính là Từ Dương lợi dụng thời gian không gian pháp tắc hoàn mỹ cùng thái cực đồ đằng của mình dung hợp, tạo ra không gian này. Có thể vĩnh viễn ở một thời điểm, lặp đi lặp lại, mà từ trong quy tắc như vậy mở ra không gian, tự nhiên cũng sẽ lâm vào trong trạng thái tuyệt đối thời không bất động. Ở đây, hai đại quyết định cường giả tiến hành quyết đấu, không hề nghi ngờ là lựa chọn hoàn mỹ nhất. Côn Luân rất hài lòng với không gian chiến trường này, sau đó chậm rãi mở miệng. Nếu như trận chiến này ngươi có thể chiến thắng ta, như vậy ngươi không chỉ có thể đạt được thành tựu phong ấn của nhân hoàng thứ 9. Thuộc về tất cả mọi thứ của ngươi vĩnh viễn ở bên trong vạn đạo pháp tắc của chủ đại lục. Hơn nữa bản thân ta còn có thể tặng cho ngươi 3 phần lễ vật. Có 3 phần này tặng, ý chí muốn xóa bỏ trí cao thần linh đối với ngươi mà nói sẽ là chuyện dễ dàng, cũng có thể để cho thực lực của ngươi ở trên cơ sở này tiến thêm một bước. Đáng tiếc chính là nếu ngươi không thể thắng, vậy ngươi sẽ vĩnh viễn bị cầm tù trong không gian này. Chỉ có sau vạn năm, mới có thể có được cơ hội giao thủ lần thứ hai với ta. Bất quá một vạn năm thời gian đối với ngươi mà nói là quá mức dài đằng đẵng. Một khi ngươi bỏ lỡ cơ hội thu được thắng lợi lần này, vậy thế giới bên ngoài không có quan hệ gì với ngươi nữa. Vạn năm thời gian đủ cho thương hải tang điền, những đồng bọn kia của ngươi cũng sẽ bị bao phủ trong bụi bặm lịch sử. Từ Dương rõ ràng quy tắc như vậy, bất quá hắn cũng không có cảm giác gì khác thường. Tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của ta còn tưởng rằng đây sẽ là một kết cục không chết không thôi, hiện tại xem ra giống như là một cuộc luận bàn giữa các cường giả đứng đầu, ta rất thích quy tắc trò chơi này. Không có bất kỳ gánh nặng nào, càng có thể nhẹ nhàng phát huy ra tu vi cực hạn của mình. Điều này rất công bằng, Côn Luân rất vừa lòng với phản ứng của Từ Dương, cũng nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ tán đồng với hậu bối. Không biết đã bao nhiêu vạn năm rồi, ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy vãn bối xuất sắc như ngươi, nhân tộc có được ngươi Từ Dương, tuyệt đối là niềm kiêu ngạo của văn minh cả nhân tộc. Từ Dương mỉm cười phất tay, tiền bối không cần nói nữa, tối thiểu hiện tại ta còn chưa trở thành nhân hoàng thứ 9, sau khi ta chân chính chiến thắng ngươi, nói với ta những lời khen tặng này, ta nghe có lẽ sẽ vui vẻ hơn một chút. Côn Luân vậy mà cũng bị phong cách hài hước của Từ Dương chọc cười. Có chút ý tứ, này thoạt nhìn cũng không phải là trận quyết đấu giữa hai đời chí cường giả nhân tộc, ngược lại giống như là sư phụ cùng đồ đệ, tiền bối cùng hậu bối luận bàn giao lưu. Nói không nhiều, Côn Luân đột nhiên trở nên đặc biệt nghiêm túc. Ở đây tuyệt đối là trong khu vực chiến trường không gian yên tĩnh, Côn Luân chỉ phát ra một chiêu, mà Từ Dương cũng ngầm hiểu vì sao mình đánh ra đạo thái cực mạnh nhất. Tiểu tử, giữa ta và ngươi nhất định một kích phân thắng bại. Đây là áo nghĩa mạnh nhất của ta, cũng là trình độ đỉnh cao mà cả đời ta tu luyện cầu đạo lĩnh ngộ ra. Tên là Côn Luân Tế, nguyên lý đó chính là ta từ thể chất bình thường nhất nhân tộc, đi đến một cái vòng tuần hoàn đỉnh phong của nhân tộc, thông qua tự mình sáng tạo ra. Ta thu được từng cái lực lượng thân thể của đối thủ đã bị ta đánh bại, đồng thời ngưng tụ tất cả lực lượng chi nguyên trong toàn bộ không gian chiến trường, ngưng tụ cùng một chỗ, khiến cho không gian vô cùng tận đè ép ở bên trong hướng đi hủy diệt. Mà trong quá trình đè ép, lực lượng lại phóng xuất ra lần thứ hai, trong tiết tấu khống chế của ta phóng xuất ra, lặp đi lặp lại như vậy, liền thành tựu đạo ta sáng tạo ra, cũng chính là Côn Luân Tế ra. Nếu ngươi có thể thu được thắng lợi trong trận chiến này, như vậy cũng sẽ tự nhiên truyền thừa con đường Côn Luân thuộc về ta. Từ Dương Minh tựa hồ đã hiểu dụng ý của Côn Luân, ngoại trừ muốn mình kế thừa thành tựu nhân hoàng thứ 9, cũng là muốn thông qua một trận đối kháng như vậy, tiến hành trắc nghiệm cấp bậc cuối cùng với Từ Dương. Nếu như Từ Dương có thể chiến thắng Côn Luân, đương nhiên cũng có thể chiến thắng ý chí chí cao của thần hiện tại, mà Từ Dương đương nhiên cũng thu được vận mệnh tương lai đối với Côn Luân thần đạo, một lần nữa tiến hành định đoạt quyền lợi và tư cách, tương đương với quyền bính giao tiếp giữa hai đời cường giả Côn Luân. Sau khi Từ Dương đã hiểu rõ dụng ý của đối phương, đương nhiên cũng không có bất kỳ sự lưu thủ nào, dung hợp vĩnh hằng kiếm đạo của mình với Thái Cực Đồ Đằng một cách hoàn mỹ. Phải biết rằng bản thân đạo lý Thái Cực Từ Dương sáng tạo ra chính là pháp tắc mạnh nhất vượt lên trên pháp tắc thực không gian, hơn nữa đã sớm phá vỡ tất cả quy tắc sinh tử cùng không gian. Nói cách khác, Từ Dương đã từng thử lợi dụng phương thức không gian pháp tắc trồng chất vô hạn để cường hóa uy lực kiếm đạo của mình, hiện tại Từ Dương hoàn toàn có thể mượn nhờ Thái Cực chi đạo dung hợp với kiếm đạo của mình, giữa hai bên không ngừng điệp ra, thành tựu lẫn nhau, tự nhiên có thể phát huy lực công kích của Từ Dương đến cực hạn. Quả nhiên, kiếm đạo vĩnh hằng sau khi dung hợp với thần khí của Từ Dương Hàn Tuyền, lại thông qua pháp tắc của đại đạo Thái Cực, không ngừng tiến hành uy lực trồng chất. Trong không gian chiến trường chuyên thuộc về hai người này, tăng uy lực lên gấp vạn lần trước kia, đồng thời sau lưng Từ Dương tất cả đều bị quang mang băng lam vô cùng vô tận kia hoàn toàn bao trùm, đánh ra một kiếm này của hắn đã bước vào tu luyện giới tới nay. Một kích mạnh nhất trước nay chưa từng có, tương đương với tăng uy lực kiếm đạo của mình lên một vạn lần. Nếu đây là không gian bên ngoài, Từ Dương căn bản không có biện pháp để tinh thần lực của mình tiến hành hư không trồng chất gấp một vạn lần, chỉ có ở nơi không gian này, phối hợp với tạo nghệ công pháp mạnh nhất của mình, mới có thể đánh ra một kích mạnh nhất trước nay chưa từng có. Không hề nghi ngờ, nếu một kiếm này đặt ở bất kỳ không gian nào của chủ đại lục, đánh ra hiệu quả gấp một vạn lần, mang ý nghĩa đại lục tương ứng sẽ bị một kiếm này của Từ Dương chém nát hoàn toàn. Khi uy lực mạnh nhất của một kiếm này thể hiện ra, Thủy Chung ở một bên quan sát cuộc chiến, cũng là người duy nhất nhìn thấy Long Mạch Đồ Đằng, hoàn toàn trợn tròn mắt, nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Ông trời ơi, người này, một kiếm này đánh ra uy lực, chỉ sợ đã vượt lên trên chủ nhân rồi, thật không biết chủ nhân đã yên lặng vô số năm sau, lần nữa đánh ra Côn Luân Tế, có thể bộc phát ra uy lực như thế nào. 1696, Nhân Hoàng thứ 9 của thế hệ thứ 16 Trương Tân thế hệ thứ 9. Vốn Long Mạch Đồ Đằng này tràn đầy tin tưởng chủ nhân của mình, nhưng sau khi hắn nhìn thấy Từ Dương bắn ra một kiếm hủy thiên diệt địa này, bản năng bắt đầu lo lắng cho chủ nhân của mình. Sự thật chứng minh hắn lo lắng không phải không có lý, bởi vì tiếp theo Côn Luân bộc phát ra quá trình mình mạnh nhất là Côn Luân Tế, lực lượng không gian bắn ra, xa xa không tưởng tượng được cường đại như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, là Từ Dương tự nghĩ ra Thái Cực chi đạo pháp tắc, không hạn chế uy lực của bản thân công pháp tế của Côn Luân. Bởi vì bản thân tế Côn Luân là yêu cầu tất cả lực lượng không gian cực hạn cho nên sụp đổ. mà đạo của Từ Dương rõ ràng cao hơn một cấp độ tế đàn côn luân này. Tuy côn luân tế theo đuổi là hủy diệt cùng lực công kích cực hạn, nhưng so sánh với đạo về thái cực của Từ Dương thì công thủ có độ công thủ càng thêm toàn diện. Điều này làm cho trong quá trình hai người va chạm phát sinh ý nghĩ tương sinh tương khắc, cho nên lúc bản thân côn luân thi triển áo nghĩa mạnh nhất của mình, rơi vào hoàn cảnh chống cự rất lớn. Đáng chết, không thể tưởng được tiểu tử này tự nghĩ ra thái cực chi đạo lại có uy lực khủng bố như vậy, lại có thể đem tất cả lực lượng trong không gian này bảo trì đến trạng thái cân bằng tự nhiên, tạo hóa như vậy thật sự là mới nghe thấy. Thằng nhãi Từ Dương này sợ rằng không chỉ có thành tựu như vậy, còn có thể có cơ hội trùng kích đỉnh cao nhất của nhân tộc từ trước tới nay. Nếu có một ngày, hắn thật sự có thể chiến thắng toàn bộ chín nhân hoàng, vậy thì có thể trở thành vị trí chủ nhân của nhân tộc đầu tiên từ trước tới nay. Bất quá nghĩ tới chuyện đó hẳn là chuyện rất xa xôi, chỉ sợ ta cũng không có cơ hội tận mắt nhìn thấy ngày đó tới. Bất kể thành bại ra sao, trận chiến này ta đều không hối hận, giao thủ với thằng nhãi này có thể trở thành đối thủ cũng là vinh hạnh của ta. Côn Luân là một người lòng dạ uyên bác cực độ, có thể đạt được vị trí nhân hoàng thứ 9 bây giờ, cũng là thành tựu mà hắn lựa chọn như vậy. Chỉ trong nháy mắt sau đó, khi công pháp mạnh nhất của cả hai va chạm vào nhau, Côn Luân rốt cuộc ý thức được, đây là lần đầu tiên mình bại trận từ khi còn sống tới nay, cũng là trận thua triệt để nhất, kết thúc trận chiến kiếp sống tu luyện của mình, nhưng hắn thua tâm phục khẩu phục. Bởi vì khi tất cả lực lượng Côn Luân được hắn ngưng tụ ra chồng lên công pháp kiếm đạo gấp vạn lần Từ Dương, trong nháy mắt va chạm cùng một chỗ, toàn bộ lực lượng Côn Luân ngưng tụ ra hoàn toàn phá thành từng mảnh nhỏ, đi về phía hư vô. Hơn nữa càng đáng sợ hơn chính là, một kiếm này của Từ Dương cũng không phải là phá hủy tất cả kết cục, mà là trong lúc phá hủy nguồn lực lượng này, lại lấy đạo của mình đồng hóa, hơn nữa còn giao cho Côn Luân tế lấy bên trong tất cả lực lượng hủy diệt mục nát để tân sinh, đây mới là nơi Từ Dương thái cực chi đạo, truyền thừa đáng sợ nhất. Hắn càng giống như là một cái vật dẫn có thể dung nạp tất cả lực lượng thế gian. Có lẽ ngay từ đầu Côn Luân tự nghĩ ra đạo quả, ở trước mặt Từ Dương đã thấp hơn một cái cấp độ. Giữa cả hai căn bản là không cùng một cấp bậc. Trong tích tắc này, một đạo kiếm mang vĩnh hằng của Từ Dương phóng xuất ra cực quang màu lam, trong nháy mắt phóng thích, che giấu hết thải quang mang chiến trường hai người đang ở. Quang huy băng lam kia, chói mắt cỡ nào, đúng là đồ đằng long mạch đứng bên cạnh quan chiến, cũng theo bản năng nhắm hai con ngươi lại. Lực lượng thật đáng sợ, đồ đằng long hồn chậm rãi thở dài một hơi rồi mở mắt ra. Hắn phát hiện chủ nhân của mình là Côn Luân và Từ Dương đã một lần nữa trở về trước mặt mình trong không gian riêng biệt này. Chỉ là thoạt nhìn hai người đều đặc biệt bình tĩnh, mặt ngoài thân thể càng nhìn không ra bất kỳ khác biệt gì vừa rồi. Nhưng trong thời gian mấy giây kế tiếp, thân thể Côn Luân bắt đầu vỡ vụn ra, huyễn hóa thành một vầng sáng, xây dựng thành vô số mảnh vỡ, sau đó một vầng sáng này cứ như vậy ra trì trên người Từ Dương. Không, chủ nhân rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi thua sao? Côn Luân cười ha hả. Nhưng hắn đã mất đi thân thể, toàn bộ lực lượng tinh hoa trên thi thể đều tiến vào trong thân thể Từ Dương. Không, ta chẳng qua là đổi một loại hình thức khác trùng sinh mà thôi, từ hôm nay Từ Dương chính là chủ nhân của ngươi, ngươi muốn coi nó như là tồn tại giống như ta đi thủ hộ, cũng chỉ có văn minh hắn mới có thể cứu vớt nhất mạch Côn Luân. Từ giờ trở đi, hắn chính thức là nhân hoàng thứ 9, cũng là người kế thừa truyền thừa của Côn Luân nhất mạch ta. Bất luận long mạch đồ đằng này có thể tiếp nhận kết cục như vậy hay không, hắn đều là khách quan tồn tại, khi Từ Dương chậm rãi mở hai mắt ra, khí chất trên người hắn lại phát sinh một lần biến hóa cùng tăng lên. Loại cảm giác ung dung này, thật sự tôn quý như hoàng giả ở nhân gian. Mặc dù gia hỏa mạnh như long mạch đồ đằng trước mắt, có huyết thống mạnh nhất long tộc, trước mặt Từ Dương cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Thủ hộ long hồn tham kiến chủ nhân, nhìn thấy đồ đằng long mạch đỏ thắm trước mắt này, bộ dáng rất là cung kính với bản thân, Từ Dương hài lòng gật đầu. Đại cũng không cần cung thuận ta như vậy. Hoàn toàn có thể giống như bằng hữu tiếp xúc, mặc dù ta kế thừa tất cả lực lượng của chủ nhân trước kia Côn Luân thuộc về ngươi, nhưng điều này không có nghĩa là, ngươi phải quên ký ức cùng xóa bỏ với hắn, hoàn toàn có thể coi ta là đồng bạn mới của ngươi. Côn Luân cũng không vẫn lạc, bất kỳ một hoàng giả nhân tộc nào, linh hồn của hắn đều vĩnh viễn cùng chư thiên vạn đạo cộng tồn. Chỉ là hắn đã từng thống nhất thời đại kia lực lượng tiến vào trong cơ thể của ta, chuyện hắn không làm xong cũng để ta hoàn thành cho hắn, chỉ vậy thôi. Hai người chúng ta mặc dù không có tình sư đồ, nhưng ta có thể tính là người kế thừa của hắn. Từ hôm nay trở đi, ngươi phải ở bên cạnh ta hoàn thành từng thành tựu. Nếu như có thể, ta sẽ để ngươi một mực theo ta đến cuối cùng, bồi tiếp ta cùng đi đến bảo tọa đế vương đỉnh phong nhất từ vạn cổ tới nay của nhân tộc, không biết ngươi có lòng tin như vậy hay không? Long mạch đồ đằng bắt đầu cười ha ha, tựa hồ giờ khắc này hắn xem như đã chân chính hiểu rõ Từ Dương là người như thế nào. Trong lòng loại màng ngăn cách cùng áp lực như có như không kia, cũng rất nhanh biến mất. Đương nhiên không có, chủ nhân của ta nhất định là tồn tại cường đại nhất thế giới này. ngài nhất định có thể hoàn thành tựu trước nay chưa từng có, trở thành đế vương nhân tộc chân chính của toàn bộ đại lục từ trước tới nay, vĩnh viễn ngạo nghễ đứng ở đỉnh điểm của tu luyện giới. Như vậy, hiện tại đồng bạn của ta, xin đi theo ta cùng chứng kiến chiến lợi phẩm ngươi đạt được đi. Dưới sự dẫn dắt của long tộc bảo vệ này, Từ Dương đi theo hắn vào trong bí cảnh không gian chuyên thuộc này, một khắc hắn bước vào bí cảnh, lập tức ngây người tại chỗ. Bởi vì Từ Dương nhìn thấy chính mình, ước mơ nhưng tài nguyên mạnh nhất dù thế nào cũng không gặp được. Bởi vì trong bí cảnh này, phong ấn chính là một ngôi sao to lớn. Đây là phần lễ vật đầu tiên chủ nhân nhà ta lưu lại cho Từ Dương các hạ. Có một ngôi sao này, vật liệu thiết yếu để chế tạo thanh chủ thần khí thứ hai của ngài coi như là siêu tập xong. 1697, truyền thừa Côn Luân Tế truyền thừa lần thứ 16-19. Từ Dương nhất định phải thừa nhận, khi hắn nhìn thấy phần đại lễ đầu tiên này, trong lòng thật sự kích động đến cực điểm. Lấy thực lực nội tình như vậy của hắn bây giờ, căn bản không cần trên bất luận công pháp nào tặng cho và tu vi tăng lên, so sánh với việc có thể đạt được một ngôi sao băng to lớn trước mắt này, làm tài liệu trụ cột cho luyện khí của mình mới là thứ tốt nhất có thể giải quyết khẩn cấp của Từ Dương Nhiên Mi. Côn Luân tiền bối thật sự là rất được lòng ta, làm sao hắn đoán được, hiện tại ta cần nhất chính là một viên sao băng này. Long Mạch Đồ Đằng bên người, bất đắc dĩ giang tay ra. Không dối gạt ngươi, trên thực tế mấy mươi vạn năm qua chủ nhân ngủ say gần đây, hắn thủy chung đều tìm kiếm tạo ra một thanh thần khí mạnh nhất thiên hạ vô địch, chỉ là vì phương diện luyện khí môi giới, không đạt tới điều kiện khiến hắn hài lòng, cho nên chậm chạp đều không động công. Mà lúc trước một ngôi sao băng này cũng là hắn vô tình đạt được, cũng là chuyện xảy ra sau khi đạt tới nhân hoàng thứ 9. Bất đắc dĩ hiện tại, những vật dự trữ này đều làm cho ngươi áo cưới, bất quá nếu đây là lựa chọn của chủ nhân Côn Luân, ta đương nhiên không có bất kỳ dị nghị gì, hắn lẽ ra thuộc về chủ nhân mới là Từ Dương các hạ. Long Mạch Đồ Đằng này cũng rất thức thời, trong lời nói cấp cho Từ Dương đủ mặt mũi, mặc kệ nói như thế nào, hiện tại Từ Dương đã trở thành phụ tá cùng chân cường đại của Long Mạch Đồ Đằng này, lấy lòng Từ Dương cũng là một phần công việc của hắn thân là người hầu của Long tộc. Yên tâm đi, ta biết trong lòng ngươi ít nhiều cũng là có một chút băn khoăn, duy nhất ta có thể cam đoan với ngươi chính là, lúc trước Côn Luân tiền bối đối với ngươi như thế nào, ta cũng nhất định sẽ trả giá bằng tình cảm với hắn. Chúng ta ngày sau còn dài, tin tưởng không bao lâu nữa ngươi sẽ có thể cảm nhận được mị lực của ta. Từ Dương đối với phương diện này rất tin tưởng, dù sao một đường đi tới, những đồng bạn chiến hữu thân mật bên cạnh, tất cả đều là Từ Dương thông qua mị lực nhân cách của mình chinh phục đến. Huống chi hôm nay, quan hệ giữa hắn và Đồ Đằng Long Mạch này đã thành lập quan hệ chủ tớ khó có thể cắt rời được. Sai hơn cũng chỉ là sự lắng đọng của thời gian, cùng kinh lịch với chủ tớ Long Mạch này mà thôi. Rất tốt, phần lễ vật đầu tiên này ta rất hài lòng. À đúng rồi, nếu như ta phán đoán không sai, không gian này thuộc về ngươi và không gian riêng của Côn Luân tiền bối, hẳn là đã thuộc về ta rồi. Ta thậm chí có thể sau khi sinh mệnh lực của Côn Luân dung nhập vào trong thể mạch, rõ ràng cảm nhận được tọa độ không gian riêng biệt này. Long Mạch Đồ Đằng nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, chủ nhân, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là lĩnh vực không gian của ngài, ngài cũng có thể xem nơi này là kho hàng cá nhân của ngài, viên vẫn tinh này, căn bản không cần tiến hành chuyển rời. Bởi vì không gian chuyên thuộc này ngoại trừ ta và chủ nhân, không có người thứ ba có thể tìm được nơi này. Từ Dương hài lòng gật đầu, rất tốt, Côn Luân tiền bối thật sự là đủ chu toàn rồi. Không những tặng cho ta lễ vật quý trọng như vậy, ngay cả không gian chuyên biệt của hắn cũng tặng cho ta, như vậy thật đúng là bớt đi không ít phiền toái. Bằng không, một ngôi sao băng lớn như vậy, ta thật không biết nên chuyển rời đến nơi nào mới là ổn thỏa nhất. Như vậy món quà thứ hai thì sao? Từ Dương có chút không chờ được mở miệng hỏi. Hắn hiện tại đã là chủ nhân chân chính của địa phương này, không cần giữ lại cảm xúc gì, chỉ cần có yêu cầu cứ việc đề xuất là được. Đồ Đằng Long Mạch bên người lập tức dẫn Từ Dương đến một khu vực khác trong không gian riêng biệt này, chẳng qua lúc Từ Dương vừa mới đặt chân vào trong đó, liền bị một cỗ khí tức cường đại không gì sánh được hấp dẫn. Nơi này, trên thực tế chính là nơi luyện công lúc Côn Luân bế quan, mặc dù là Đồ Đằng Long Mạch cũng rất ít khi trực tiếp tiến vào trong đó, bởi vì nơi này ẩn chứa khí tức công pháp Côn Luân tế thật sự quá mức cường đại. Trong không gian bế quan chuyên thuộc về này, tựa hồ mỗi một góc thời khắc đều phát sinh va chạm không gian vô cùng cường đại. Trên thực tế, nơi này đã bị hệ thống công pháp độc nhất của Côn Luân tiến hành bao trùm toàn bộ phương vị. Từ Dương hơi nhíu mày, hắn đã cùng Côn Luân Nhân Hoàng triển khai qua quyết đấu đỉnh phong, đương nhiên biết rõ không gian đặc điểm của nơi này, trên mặt cũng dần dần hiện ra một nụ cười. Xem ra chủ nhân mới của ta có lẽ có động tác, nơi này là sân luyện công của Côn Luân tiền bối. Ta có thể coi nó là chỗ truyền công của ta dùng để kế thừa công pháp thần thông của Côn Luân sao? Giọng điệu đùa giỡn của Từ Dương, cùng với Đồ Đằng Long Mạch bên cạnh tùy tùng đối thoại, lấy lực quan sát của hắn, đương nhiên rất rõ ràng, tất tất cả công pháp côn luân nơi này phóng xuất ra lực lượng, tương đương với khảo nghiệm của chủ nhân mới là Từ Dương. Nếu như hắn không có cách nào thừa nhận lực bạo tạc khủng bố đến từ không gian này, hắn tự nhiên cũng không có tư cách thu được hết thảy đạo thống của côn luân tiền bối. Khiến cho Long Mạch Đồ Đằng không nghĩ tới chính là, Từ Dương cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh bước đi, đi tới trung tâm của toàn bộ khu cấm địa luyện công, tự nhiên cũng là vị trí trung tâm của lực lượng công pháp côn luân chung quanh nổ tung lên. Từ đầu đến cuối, Từ Dương cũng không phóng thích công pháp thái cực cường đại nhất của mình, mà là cứ như vậy mặc cho tất cả lực lượng chung quanh vỗ vào thân thể của mình. Từ Dương nghiễm nhiên xem nơi này là sân luyện công tiến thêm một bước đi luyện thể cường độ, căn bản không có ý ra tay kháng cự. Trời đất ơi, cường độ thân thể như vậy thật sự là đáng sợ, không riêng gì đã tìm hiểu cực hạn của sinh tử đại đạo. Lý giải của chủ nhân Từ Dương đối với tu luyện hai chữ này, tựa như cũng hoàn toàn khác biệt với những tu sĩ nhân tộc bình thường kia. Hắn luôn có thể nghĩ đến một số phương thức khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, để giúp mình đạt được cấp độ tu luyện tăng lên, cũng chính là phong cách tu luyện nghiêng về một phía như vậy, một mình hắn mới có thể khiến chủ nhân Từ Dương đi tới bước này, trở thành đạo thống vô thượng của Vô Nhân Hoàng. Long Mạch Đồ Đằng càng thêm bội phục vị chủ nhân mới của Từ Dương này. Bởi vì long tộc cao ngạo cỡ nào, dưới tình huống không có đặc thù, bọn họ tuyệt đối không có khả năng thần phục với một nhân tộc, nhưng cũng chính vì vậy, một khi trong nhân tộc xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu, có được thiên phú tu luyện đặc sắc tuyệt diễm, ngược lại sẽ làm cho những chủng tộc vốn cao cao tại thượng này có vài phần kính trọng. Từ Dương cũng tốt, Côn Luân cũng được, bọn họ đều đại biểu cho cấp bậc cao nhất của nhân tộc, đương nhiên cũng sẽ nhận được sinh mệnh vạn tộc khác cùng kính ngưỡng. Bởi vì trong mắt những chủng tộc cường đại thiên phú siêu nhiên kia, nhân tộc là chủng tộc gầy yếu nhất, cũng là nhất mạch tối cao. Một khi có nhân tộc từ trạng thái nhỏ yếu nhất tu luyện đến đỉnh phong, ngược lại càng có thể làm cho các cường giả vạn tộc khác sinh ra sùng bái đối với bọn họ. Nhìn xem giờ phút này, Từ Dương cứ như vậy không sợ hãi cảm thụ, tiếp nhận tất cả lực lượng chung quanh, Long Mạch Đồ Đằng đã bắt đầu sinh ra cảm xúc cúng bái với chủ nhân mới này, phảng phất trên người Từ Dương đã thấy được dáng vẻ Côn Luân đã từng chiến đấu thiên hạ vô địch. Đương nhiên Từ Dương và Côn Luân là hai người hoàn toàn khác biệt. 1698, lĩnh vực nhân hoàng thứ 16-18, nói theo một ý nghĩa nào đó, Từ Dương mang đến cho Long Mạch Đồ Đằng khiếp sợ, tựa hồ so với Côn Luân năm đó càng làm cho hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm, bởi vì Từ Dương này, người vĩnh viễn không nhìn thấu cực hạn của hắn ở nơi nào. Mặc dù trận quyết đấu giữa hắn và Côn Luân lúc trước, Từ Dương đã dùng tới chiêu kiếm chí cường trước nay chưa từng có, nhưng Long Mạch Đồ Đằng vẫn luôn cảm thấy, đó không phải lực lượng đánh một kích liều mạng chính thức của Từ Dương có thể phát ra. Nói cách khác, nếu lúc Từ Dương gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, có lẽ hắn còn có thể đánh ra thủ đoạn càng cường đại hơn. Thì ra là thế, Côn Luân Tế như ta suy đoán, là đem lực lượng công kích của công pháp trên phương diện này đẩy về phía tận cùng. Thông qua lực lượng pháp tắc không ngừng áp xúc một ít sinh mệnh lực trong hư không. Để bọn họ co vào vô hạn một chút, cuối cùng đem điểm này triệt để bạo nổ. Đây là tư tưởng hạch tâm công pháp tế của Côn Luân. Ta đã nhìn thấu hết thảy, vậy không bằng ta cũng đến thử một chút uy lực truyền thừa công pháp Côn Luân. Trong lòng Từ Dương nghĩ như vậy, chậm rãi thẩm ra một tay trái, để lực lượng không gian cường đại chung quanh đều trong thời gian cực ngắn, nhanh chóng tụ lại hướng lòng bàn tay của mình. Quá trình này Từ Dương cũng không cảm nhận được bất kỳ áp lực gì, nhưng hắn lại rõ ràng có thể thể nghiệm được những lực lượng bản nguyên đến từ không gian kia, là lấy một loại phương thức run rẩy tiến vào khu vực mới của mình. Nói cách khác, trong lúc Từ Dương mô phỏng thi triển công pháp tế của Côn Luân trong lúc vô tình phát hiện, lúc khống chế loại công pháp này, chính mình tựa hồ có thể cảm nhận được những phẩm chất lực lượng không gian chung quanh càng nhỏ bé, thậm chí là có thể lắng nghe được cảm xúc của bọn họ. Mà những thứ này đều là lúc trước Từ Dương tự nghĩ ra đạo của Thái Cực, cũng không có chạm đến lĩnh vực sâu hơn. Phương diện tăng cường năng lực chiến đấu lớn nhất mà công pháp Côn Luân mang đến cho Từ Dương cũng không phải là tăng lên về mặt năng lực thực chiến, mà là để cho Từ Dương thu hoạch được càng thêm rõ ràng cảm giác sự vật chung quanh khẽ quan sát. Mặc dù chuyện này đối với Từ Dương trước mắt mà nói, còn không nhìn ra thực chất tăng lên gì. Nhưng Từ Dương rất rõ ràng, có lẽ lúc mình chạm đến cảnh giới tu luyện cao hơn, nhất định sẽ hấp thu được lợi ích to lớn đến từ Côn Luân Tế mang đến cho mình. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, Từ Dương đều để cho mình yên lặng ở nơi này đã từng thuộc về Côn Luân tiền bối tu luyện, mỗi giờ mỗi khắc đều cảm thụ được khí tức truyền thừa của công pháp Côn Luân chung quanh. Cho đến khi Từ Dương hoàn toàn khống chế lực lượng truyền thừa nhất mạch công pháp này, hơn nữa dựa vào lý giải của mình một lần nữa biên chế uy lực mà bản thân công pháp tế ti Côn Luân có thể phóng xuất ra, dưới sự rèn luyện của Từ Dương tăng lên một bước, hơn nữa Từ Dương còn lấy công pháp tế công của Côn Luân truyền thừa làm cơ sở, tự mình sáng tạo ra mấy thủ đoạn công pháp vô cùng cường đại. Khi lại mở hai mắt ra lần nữa, khí tức trên thân Từ Dương càng thêm cường đại mấy phần. Cũng chính là Đồ Đằng Long Mạch đã sớm chuẩn bị, lặng yên không một tiếng động đi tới phía trên mảnh không gian này. Chủ nhân, chúc mừng ngài, thành công thu được toàn bộ nội dung truyền thừa của công pháp tế công của Côn Luân. Cũng coi như là truyền thừa đạo thống chân chứng của nhân hoàng thứ 9 Côn Luân. Như vậy hiện tại chỉ có vị thủ hộ giả này của ta, đến tặng thứ hai cho vị nhân hoàng thứ 9, truyền thụ cho chủ nhân mới. Đó chính là Đồ Đằng, một linh vực chí cao thuộc về chủ nhân Côn Luân, vinh quang 9 người. Nói trắng ra, Đồ Đằng lĩnh vực này chính là nhân hoàng thứ 9, quần sáng được xưng tụng độc nhất vô nhị này, cùng với lĩnh vực nhân hoàng chuyên môn vô cùng cường đại. Từ Dương không cần đoán, cũng có thể tìm tòi đại khái lĩnh vực nhân hoàng, làm tiêu ký của người mạnh nhất trong vạn tộc từ xưa đến nay. Lĩnh vực riêng của hắn đương nhiên phải áp đảo chúng sinh. Quả nhiên, hào quang màu vàng óng ánh vô cùng sáng chói dưới sự triệu hoán của Đồ Đằng long mạch nhanh chóng ngưng tụ, Từ Dương hơi ngẩng đầu lên nhìn dấu hiệu giống như vương miện trên đỉnh đầu mình, đang giao hòa hoàn mỹ với lực lượng sinh mệnh của mình. Mà trong quá trình này, tế đằng Côn Luân vốn tồn tại ở giữa tiêu ký nhanh chóng biến mất, bị Đồ Đằng thái cực của Từ Dương hoàn mỹ thay thế. Lại càng giống như trước kia đã từng là thế hệ trước, nhân hoàng thứ 9 Côn Luân đem ngôi vị hoàng đế của mình truyền thừa cho Từ Dương như vậy. Toàn bộ quá trình khiến cho Từ Dương cảm nhận được vinh quang vô cùng nóng bỏng. Trong khoảnh khắc khi hắn kết hợp hoàn mỹ cùng quầng sáng của đạo nhân hoàng này, khí tức trên người Từ Dương phóng xuất ra vô cùng cường đại của nhân hoàng. Cũng chính lúc này, cũng đại biểu cho điểm cao nhất của kỷ nguyên văn minh chính thức đi vào đại lục tộc nhân tộc. Mặc dù hắn còn chưa từng khiêu chiến tám hoàng giả nhân tộc phía trước, hơn nữa cuối cùng khiêu chiến đế vị nhân tộc, trở thành đệ nhất vạn cổ chân chính. Nhưng điều này đối với Từ Dương mà nói, tuyệt đối là một khởi điểm mới tinh cao hơn, bởi vì từ giờ khắc này, hắn đã cùng chủ đại lục thai nghén ra chúng sinh có nhịp điệu, có bản chất khác nhau, mặc kệ sau này hắn đi đến chỗ nào lớn, phàm là tu luyện giả nhân tộc, nhìn thấy Từ Dương, đều nhất định phải cúi đầu xưng thần, quỳ bái. Trong khoảnh khắc Từ Dương hoàn mỹ phóng xuất ra khỏi lĩnh vực nhân hoàng, dưới chân có một đồ đằng màu vàng cực lớn, cũng là đồ đằng có thể đại biểu cho đạo thống của Từ Dương, phóng thích ra đầu tiên. Lại phối hợp với khí thức của vòng sáng nhân hoàng cường hóa, lĩnh vực nhân hoàng này có được hiệu quả áp chế đối với tất cả tu sĩ nhân tộc dưới thiên hạ vượt qua 30%, so với lĩnh vực giết chóc mà Từ Dương tự sáng tạo ra cường đại hơn mấy lần. Chúc mừng chủ nhân Từ Dương đăng quang thành hoàng, từ giờ trở đi, ngài chính là một trong 10 cường giả nhân tộc cường đại nhất từ vạn cổ tới nay. Phần vinh quang này đến từ vương giả nhân tặng, có thể đánh vỡ kỷ nguyên thời không của chủ đại lục. Đủ để chứng minh ngài là người mạnh nhất nhân tộc trong kỷ nguyên trước kia. Hơn nữa cũng là người vượt qua sông dài lịch sử từ khi văn minh đại lục sinh ra đến nay, trong tất cả cường giả nhân tộc đều bài danh nổi bật, có lĩnh vực nhân hoàng thứ 9 gia trì, trước mắt thời đại này, bất luận tu sĩ nhân tộc nào sáng tạo ra pháp tắc, đều không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với ngài. Nghe thấy Đồ Đằng long mạch bên cạnh giải thích một phen như vậy, Từ Dương càng hài lòng liên tục gật đầu. Hay cho một phần tặng quà như vậy, quả nhiên thú vị. Để ta đoán xem. Phần tặng thứ ba này hẳn là phần chỉ dẫn của Côn Luân tiền bối để lại cho ta. Bí mật nhất định có liên quan với ý thức chí của chí cao thần. Từ Dương nói xong, Đồ Đằng long mạch bên cạnh bắt đầu cười ha hả. Không hổ là chủ nhân mới của ta, trí tuệ của ngài tựa hồ so với dự đoán trước đó còn cao minh hơn nhiều, hoàn toàn chính xác. Trên lý thuyết mà nói, chủ nhân đời trước của ta Côn Luân có thể dễ dàng độ toàn bộ những thứ hắn có cho chủ nhân, cũng là bởi vì có một nguyên nhân trọng yếu nhất như vậy. Đó chính là hắn muốn phó thác ngài, trợ giúp hắn chém giết chí cao thần chí cao ý chí, để mạch Côn Luân truyền thừa, vĩnh viễn tồn tại tiếp tục, sinh căn nảy mầm ở chủ đại lục này. Mà những thứ này cũng không phải Côn Luân cũ của ta có thể làm được, bởi vì dựa theo lời nói của hắn, thực lực của chủ nhân cũ Côn Luân có thể ngang hàng với ý chí của chí cao thần, nhưng lại không có cách nào triệt để giết chết đối phương. 1699, tỉnh thứ 16-19 trên bầu trời. Bởi vì dựa theo lời nói của lão chủ Côn Luân, hiện tại khống chế ý chí chí cao của Côn Luân nhất mạch, cũng không phải là một thể tồn tại độc lập, mà là một thể thống nhất bao phủ toàn bộ truyền thừa của toàn bộ chủ văn minh đại lục. Nói cách khác, hiện tại toàn bộ 12 khu vực thần đạo chủ đạo ở toàn bộ đại lục, chia ra là 12 ý chí cao thần linh để khống chế. Mà 12 thần ý chí cao này hợp lại cùng nhau, hình thành pháp tắc hoàn chỉnh, cường độ đã vượt lên trên hệ thống văn minh chủ đại lục. Bởi vậy tất cả cường giả tu luyện từ chủ đại lục dựng dục ra, vĩnh viễn cũng không có khả năng đánh được pháp tắc chí cao hoàn chỉnh này. Bởi vậy cũng chỉ có thể mặc cho 12 đạo ý chí này khống chế tiến trình của toàn bộ văn minh đại lục. Chủ nhân cũ của Côn Luân đã từng nói, chỉ có một vị cường giả xuất hiện phấn khích nhất trong nhân tộc, có thể lấy sức một mình liên tiếp chiến thắng 9 nhân hoàng, thành tựu đế vị trí cường vạn cổ không một, mới có thể kết hợp lực lượng của toàn bộ chúng sinh đại lục lại cùng nhau, đánh vỡ ý chí nguyên vẹn của 12 vị trí cao thần. Đây cũng không phải việc mà chủ nhân cũ của ta Côn Luân có thể làm được. hắn ta cũng đang chờ người có cơ hội có thể trở thành nhân tộc vô thượng đỉnh phong xuất hiện. Không hề nghi ngờ, may mắn kia được chọn chúng chính là chủ nhân ngài. Từ Dương nghe xong tin tức này, cũng coi như có hiểu biết sâu hơn về tình trạng hiện tại của toàn bộ đại lục chủ. Không dối gạt ngươi, trước đó trước khi tiến vào Côn Luân thần đạo, ta đã hiểu rõ nhất định về ý chí chí cao của cái gọi là thần đạo này. Dù sao ta cũng không phải là tu sĩ niên đại này, mà là đến từ niên đại mấy chục vạn năm trước. Cho nên ta có được khách quan rõ ràng hơn so với bất kỳ tu luyện giả nào, có thể trợ giúp ta rất nhanh phân biệt âm mưu sau lưng chí cao thần ý thức. Đã như vậy, vậy ngươi nói cho ta nghe, như thế nào mới có thể phá vỡ địa vị thống trị chí cao thần ý chí của Côn Luân thần đạo? Long Mạch Đồ Đằng trầm ngâm một lát, lần nữa mở miệng. Chủ nhân ngươi hẳn là đã rất rõ ràng, ý kiến liên quan đến lực lượng chín đạo chi nguyên của Côn Luân, lực lượng chi nguyên của nhân linh lục mạch đều đã dung nhập vào trong cơ thể chủ nhân. Mà hai đạo huyết mạch linh thú đế hoàng kia, cũng chính là hai con mèo nhỏ ngài trong lúc vô tình lấy được kia, hiện tại cũng đã trở thành sủng vật riêng của ngài, mà lực lượng của bọn họ lúc nào cũng có thể nghe theo sự điều khiển của chủ nhân ngài. Chỉ còn lại có mạch cuối cùng cũng là nguồn gốc lực lượng hạch tâm cường đại nhất, mà nguồn lực lượng này chính là 18 chiến linh thủ hộ lão thần nằm trong khu vực trung tâm của không gian Côn Luân Sơn. Từ Dương lộ ra vẻ nghi hoặc, thế mà lại bị ta đoán trúng. Mặt ngoài Côn Luân Sơn này và chỗ sâu căn bản chính là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Mà khu vực trung tâm của Côn Luân Sơn, có lẽ ngay cả ý chí chí chí của chí cao thần cũng không có cách nào đi vào chứ. Long Mạch Đồ Đằng nhẹ nhàng gật đầu, không tệ. Bởi vì lực lượng mạnh nhất phong ấn bầu trời cũng là chiếc chìa khóa duy nhất mở ra phong ấn, chính là chiếc chìa khóa Long Nguyên này kết tinh, cũng là căn nguyên thuộc về sinh mệnh lực của Lão Long. Nói cách khác, cũng chỉ có người có được sự tán thành của ta, mới có tư cách mở ra giếng trời. Tiến vào thế giới bên trong chân chính của Côn Luân Sơn, mà ở nơi đó đã từng thuộc về 18 cựu thần thủ hộ, nguyên linh vừa mới sinh ra, đã ngủ say ở nơi đó. Chủ nhân, ngài cần lấy thân phận nhân hoàng thứ 9, cùng với người thừa kế Côn Luân cũ của ta, tự mình tiến vào giếng, cắn nuốt nguyên linh hoàn chỉnh của 18 vị thủ hộ thần. Ngài mới có thể thu được lực lượng cường đại nhất của đạo thứ 9. Chỉ có tập hợp đủ lực lượng cửu đạo Côn Luân hoàn chỉnh như vậy, lại lợi dụng truyền thừa công pháp vô thượng của Côn Luân, là có thể chiếm đoạt chí cao thần ý chí của quyền thống trị của Côn Luân hiện nay, hoàn toàn hủy diệt. Đương nhiên cái gọi là hủy diệt hoàn toàn cũng chỉ là sự tịch diệt trong phạm vi nhận biết trước mắt mà thôi. Chân chính muốn cố ý chí này triệt để biến mất, chỉ sợ chỉ có chủ nhân cuối cùng ngài thành tựu đế vị nhân tộc, kết hợp 12 đạo ý chí hoàn chỉnh cùng một chỗ hình thành ý chí chí cao hoàn toàn phá hủy, mới xem như triệt để kết thúc thời đại này lo lắng. Sắc mặt Từ Dương lại lần nữa khôi phục vẻ nghiêm trọng, bởi vì hắn ý thức được trách nhiệm gánh vác trong lòng mình lớn hơn rất nhiều so với trước kia, sau đó bước tiếp theo con đường tiến lên của hắn càng thêm rõ ràng. Đó chính là lần lượt tìm 8 nhân hoàng càng cường đại hơn, một mặt hoàn thành con đường chứng đạo của mình. Một mặt khác cũng thông qua lực ảnh hưởng của mình, không ngừng phá hủy ý thức chí cao thượng của những thần linh trong lĩnh vực chủ đạo khác. Đã thực hiện được giá trị không thể thay thế của bản thân, lại lấy thân phận thủ hộ giả mạnh nhất của chủ đại lục, lật đổ trận hạo kiếp thời đại chân chính này. Sau khi xác định rõ ràng mục tiêu trọng đại nhất của mình là hai người này, Từ Dương lập tức cảm thấy con đường phía trước của mình sáng tỏ thông suốt. Hiện tại hắn không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần không ngừng làm cho thực lực của mình tăng lên tới tầng thứ cao hơn, thực hiện từng chút một mục tiêu của mình hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng có một ngày, Từ Dương tự tin có thể thành tựu của người mạnh nhất từ vạn cổ đến nay. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đã hoàn thành trận truyền thừa của nhân hoàng thứ 9 giao tiếp, ta nghĩ cũng nên là lúc chúng ta trở lại Côn Luân. Bên kia còn cần chúng ta thu thập tàn cuộc. Sắc mặt Long Mạch Đồ Đằng ngưng trọng gật đầu nhẹ, lại đem ánh mắt rơi vào trên thiên thạch to lớn bị Từ Dương phong ấn ở bên trong không gian riêng biệt kia. Chủ nhân ngài không cần lấy ra một bộ phận thiên thạch sao? Ta có thể cảm thụ được trong thân thể của ngài có được hồn binh chủ cực kỳ cường đại, thông qua nó có thể dùng thân thể của mình làm môi giới luyện khí để chế tạo thần khí riêng của mình. Hiện tại có lẽ chính là lúc chủ nhân chế tạo ra thanh thần khí thứ hai. Nghe thấy lời chỉ điểm của Long Mạch Đồ Đằng, Từ Dương lập tức cảm thấy hắn nói rất có lý. Dù sao trước mắt chỉ có một cây Hàn Tuyền chủ thần khí, Từ Dương sử dụng cũng có chút ý tứ nắm khuỷu tay, tối thiểu cũng phải trên lưng 2-3 thanh chủ thần khí, mới có thể làm cho trận chiến kế tiếp càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ngươi nói không sai, đây thật sự là một nhắc nhở rất quan trọng. Vì vậy Từ Dương một lần nữa đi tới trước mặt thiên thạch to lớn này, lại một lần nữa vận dụng chủ khí Hàn Tuyền của mình, một kiếm bổ xuống lực lượng cường đại không gì sánh được. Trong nháy mắt phân cách thiên thạch khổng lồ này thành 5 phần. Ta muốn dùng một viên thiên thạch này làm tài liệu, chế tạo ra 5 thanh chủ thần khí chuyên thuộc vào thần binh. Từ Dương đem ý nghĩ này của mình tiến hành câu thông với đế hoàng đỉnh, khí hồn đế hoàng đỉnh trực tiếp bao trùm ở trên tài liệu thiên thạch to lớn trước mắt, tiến hành một phen cảm thụ chi kỷ. Khởi bẩm chủ nhân, những tài liệu thiên thạch này chế tạo ra năm thanh chủ thần khí, hẳn là thừa sức. Chỉ là không biết chủ nhân nghĩ, nên ưu tiên chế tạo thanh chủ thần khí nào là tốt nhất. Ta cũng có chuẩn bị đầy đủ, dù sao loại chuyện chế tạo thần khí này căn bản không thể gấp, phải thiên thời địa lợi nhân cùng mới có thể ngưng tụ ra kiếm thế cường đại nhất. Từ Dương cũng nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ngươi nói không sai, lúc trước đã ngưng tụ xong hoàn chỉnh nhất chính là một thanh tàn tình. Thư Hùng song kiếm hợp làm một thể, kiếm thể của kiếm này hết sức đặc thù, hơn nữa trước mắt kiếm hồn đã đúc thành, chỉ cần dung hợp lại sau đó tiếp xúc với tài liệu,